thanh xa sự trọng căn. Con xin vâng giữ điều học là cối tránh xa sự trọng căn. Con xin vâng giữ điều học là cối tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cối tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cối tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cối tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cối tránh xa sự dễ vui uống rượu và cám chấp sai. Con xin vâng giữ điều học là cối tránh xa sự dễ vui uống rượu và cám chấp sai. Thưa quý Phật tử, sau khi đã thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tâm bảo, hãy ráng vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Và xin vâng ca chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Ca chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ giữ giới. Ca chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cây chư quý Phật tử phán thọ trì giới lực cho được trong sạch đừng để lâm nhơ. Lành thay dân tuân niệm tan a văn văn ra lan cha yo cha mana po sa quân na sa sa do pa pa ga ho tu su bi nan a can chan tu tha lu pa ve na bi na sa man tu dân tuân niệm tan a văn văn ra lan cha yo cha mana po sa quân na sa sa do pa pa ga ho tu su bi nan a can tan tham ma lu pa ve na Vina samanto jantun nimittan Nagvamangalan chayo chamanapo Sakuna sasato papakaho Dosupinan agantan sankhanufakvena Vina samanto dukha patta Chani dukha paya patta Chani paya soka patta Chani soka ho tu sape di ba ni no pa wa tu sape mangalam va khan tu sape devata sape putha nu fa ve na sada sopi pa wa tu te pa wa tu sape mangalam va khan tu sape devata sape thamma nu fa ve na vina samantu yam pa wa tu sape mangalam va khan tu sape devata sa pa sang kha nu pha ve na sa da so thi pha hoàn tu te tất cả sự hạnh phúc đang có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đến của chư Phật do nhờ quay đến của giáo pháp do nhờ quay đến của chư tăng các sự thạnh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả có tâm tích thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn sa tu sa tu sa tu chư thiên ngự trên hư không để cầu tưởng ngữ rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây phải là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày bi ai. Quý vị đã biết hôm qua chúng ta đã có kinh từ bộ kinh ở Center, như quý vị là chưa có thì chúng thầy nên dành lại trên đây Và hôm nay chúng ta có đĩa của bên trên trang kinh phòng bóng như đĩa của tuần trước của thần tình đạo có trên do anh Mạnh Thiện đã tuyên ra trên này. Và mình ngỡ như là chúng ta đã đọc lý tuần trước thì khi mỗi đầu tháng chúng ta có hai câu thơ truyền nhau thì nghĩ quý vị có thể đóng góp vào quỹ diện nước cho chùa Hoàng Yên chúng ta một cái chùa này để sinh hoạt, thì cái quỹ đóng góp hiện tại cho diện nước chùa Hoàng Yên và một cái quỹ để chúng ta giúp anh Hoàng Thiện có mua CD để chúng ta tiếp tục có những băng những gì chúng ta một hành trình bên đây cũng như cung cấp cho bên center và center xin sao. À, chúng ta tiếp tục cái chương trình học của thanh tịnh đạo, cái bộ môn mà chúng ta cố qua vấn đề mà lãnh diện mà tu học pháp hành. Như chúng ta được biết đó, là Đức Phật ngài khi ngài ngủ trong đời này, ngài thuyết giảng trong 45 năm. Quý Phật tử nhớ rõ là Đức Phật ngài thuyết giảng trong 45 năm theo cái dòng lịch sử mà chúng ta được biết, vì có những cái trường hợp mà sư đọc thấy có những bài dài cái sự điện nhiều việc mà nó sai chặt về con số. Thì ngài Đức Phật ngài á, cuộc đời của Đức Phật ngài á cuộc đời của Đức Phật ngài á, là từ khi 1 tuổi sinh ra, từ khi 1 tuổi sinh ra cho tới 16 tuổi ngài lập gia đình, lên ngôi này, lập gia đình ha, lập gia đình và lên ngôi vua cha nhường ngôi vua, và ngài lập gia đình lên ngôi vua là từ 1 tới 16 tuổi. Thì 16 tuổi ngài lập gia đình với công chúa Yasodhara mà chúng ta gọi là gì, gia đình Đà La vậy đó, Yasodhara. Và ngài lên ngôi vua, ngài trị vì đất nước Ca Tỳ La Vệ, Ca Mi La Bát Phú, dạ, Ca Mi La Bát Phú, ngài trị vì đất nước Ca Mi La Bát Phú mà người Trung Hoa họ âm nga gọi là gì, Ca Tỳ La Vệ, dạ, Ca Tỳ La Vệ. Thì 16 tuổi ngài lập gia đình với cô công chúa Yasodhara và ngài lên ngôi vua đất nước Ca Tỳ La Vệ. Thì tới năm 29 tuổi, đến năm 29 tuổi ngài dạy, ngài đi dạo 4 cung thành, 4 cửa thành, vòng quanh 4 cửa thành duyên lành đưa đến. Ngài đi 4 cửa thành, ngài thấy 4 hiện tượng mà 4 hiện tượng mà chúng ta được nghe nhưng mà sư được biết đó, là có những vài chỗ sai chặt về cái sự hiện tượng này mà nói không đúng, là nói là ngài đi dạo 4 cửa thành ngài thấy sinh già đau chết, thực sự không đúng. Ngài chỉ thấy là bệnh lão tử tăng, bệnh lão tử tăng tức là ngài thấy một người già, một người bệnh, một người chết, một xe tử thi và một vị đạo sĩ, chứ không có sanh lão bệnh tử. Ngài thấy đứa bé ra đời, quý tử nghe kịp không, nó khác một cái điểm đó. Có nhiều người họ nói thấy 4 hiện tượng là sanh lão bệnh tử, không đúng. Ngài chỉ thấy bệnh, một người bệnh, một người già yếu, một cái xác tử thi nằm bắt đầu ở trên đường và một vị đạo sĩ, ngài thấy rõ như vậy đó. Thì ngài về cung thành, xin với vua cha cho ngài 3 điều. Thì ngài ở lại ngày vàng thì xin vua cha 3 điều. Thì vua cha hỏi 3 điều gì ngài muốn xin, là ngài không được bệnh mà không được già và ngài không chết. 3 điều đó vua cha không cho được, thì vua cha cũng phải bị bệnh, bị già, cũng phải bị chết. Từ đó cái lòng thao thức của ngài thúc đẩy ngài muốn ra đi tìm được con đường mà giải thoát, không bệnh, không già, không chết. Thì lúc đó đêm ra vừa xuống, trong tâm tư đang còn đang suy tư chưa tìm được con đường giải thoát, thì lúc đó tinh hoàng hậu Yasodhara đi vào hạ sinh một nam nhi hay là một hoàng nhi, một hoàng nam. Lúc 29 tuổi hạ sinh ra, 29 tuổi thì Rahula được ra đời. Ngài đặt tên là Rahula. Rahula là ý nghĩa của Rahula mà người Trung Hoa họ dịch ra âm thôi, là Rahula là sợi dây chó buộc. Ngài đặt tên con của Ngài là sợi dây chó buộc vì khi mà Rahula ra đời là cặp chân Ngài lại, thì tối đêm hôm đó Ngài vừa khỏi cung thành, Ngài bỏ ra đi, từ bỏ một vị trí, một vị vua, chứ không phải một vị ra đi của một vị thái tử. Quý vị phải nhớ là bỏ thì bỏ nữa. Cho đó là một sự ra đi của Ngài, một sự ra đi vĩ đại. Trong lịch sử là người không có người thứ hai ra đi trong thời đứa tuổi trẻ xuân sắc mà vị trí một vị vua ra đi, chứ không phải một vị thái tử. Tại vì Ngài lên ngôi vua năm 16 tuổi. Cái đó mình đọc lịch sử rõ là vua ra đi, bỏ nước ra đi, chứ không phải là thái tử. Cái đó rõ như vậy đó. Cái tình mình nhớ. Thì khi mà Ngài ra đi, Ngài đi tìm đạo trong rừng già 6 năm trường khổ hạnh, 29 tới 6 năm thì cộng lo là 35 tuổi, 6 năm trường khổ hạnh trong rừng già, thì Ngài chứng đắc được đạo quả chánh đẳng chánh giác. Lúc 35 tuổi chứng đắc chánh đẳng chánh giác, chánh đẳng giác Ngài thành Phật bằng chánh đẳng giác. Năm 35 tuổi Ngài thành Phật bằng chánh đẳng giác. Năm 35 tuổi Ngài thuyết pháp 45 năm trường, thuyết giảng cho chúng sanh, chư thiên và nhân loại 45 trường thuyết pháp cho chư thiên, cho chư thiên và nhân loại được nghe pháp màu của Ngài để lại là pháp luật Tham Má Vinaya. 45 năm trường Ngài thuyết pháp độ sanh, chứ không phải xin được nghe được có một vài nơi gọi là 49 năm, không có. 45 năm trường thuyết giảng. Thì tới năm 80 tuổi thọ, tới 80 tuổi thọ Ngài viên tịch Niết Bàn. Ngài viên tịch Niết Bàn tại vườn Kusinara. Kusinara Ngài viên tịch Niết Bàn lúc 80 tuổi thọ, 45 năm. Do đó 35 năm cộng 45 năm Ngài viên tịch lúc 80 tuổi thọ, chứ không phải 49 năm Ngài thuyết pháp độ sanh. Do đó cái dòng lịch sử này ngày hôm nay được ghi rõ và rõ như vậy. Và Ngài chứng đắc đạo quả lúc 35 tuổi, thuyết pháp 45 năm, viên tịch Niết Bàn 80 tuổi thọ. Ngài ra đi trước tuổi thọ của con người 20 tuổi. Đó là niên luật của chư Phật. Quý Phật tử có dịp mà đọc qua cái bài mà Phúc Thá Quan Sát, cái bộ kinh nó nằm trong Khúc Đa Cán Cài Giác. Phúc Thá Quan Sát được gọi dưới sự dịch của Ngài Vũ Trơn được gọi là Chánh Giác Tông. Chánh Giác Tông hay ta còn dịch ra là truyền thống chư Phật. Ở tại đây nó có 30 truyền thống của chư Phật. Quý vị tự sẽ thấy truyền thống chư Phật ở trong cái bộ kinh này Phúc Thá Quan Sát thuộc Khúc Đa Cán Nikaya. Thuộc Khúc Đa Cán Nikaya là ta gọi là tiểu bộ kinh. Đây là tiểu bộ kinh. Tiểu bộ kinh thì quý Phật tử đọc vô các bộ mà Phúc Thá Quan Sát này, Chánh Giác Tông hay là truyền thống chư Phật ở trong tiểu bộ kinh, nó rõ hết tất cả lịch sử Đức Phật quá khứ, hiện tại và tương lai, không có một cái gì mà khác hơn trong 30 truyền thống này. Ngài đến như thế nào, hiện hữu trong đời thế nào, Ngài thuyết giảng như thế nào và Ngài ra đi như thế nào, nói rõ trong lịch sử, nằm trong Phúc Thá Quan Sát Chánh Giác Tông do Ngài Vũ Trơn có dịch, hay là Đức tự tìm là trong Khúc Đa Nikaya Giá, trong Tu Thương Viện Văn Hạnh có dịch ra thuộc tại Chánh Giác Tông. Chúng ta có thể lên trên mạng là truyền thống chư Phật hay là Phật sử ký. hay là có một bài nói dịch là Phật sự ký, nói rõ cái truyền thống chư Phật. Thì do đó đó thì sư muốn nói với tử từ khi ngài sinh ra cho tới ngài lên ngôi và lập gia đình 16 tuổi, 29 tuổi bỏ ngai vàng, vợ đẹp con thơ, đi tìm đạo, trong 6 năm trường khổ hạnh, ngài đắc chứng đạo quả chánh đẳng giác 35 tuổi, thuyết pháp 45 năm trường, để lại giáo pháp cho chúng sanh là pháp từ luật thăm pháp vi đại giá, và 80 tuổi thọ ngài viên tịch niết bàn ra đi tại vườn Kusinara. Quý tịnh nghe không ta? Thì do đó đó thì ngài đi như vậy á, thì để lại cho giáo pháp cho chúng ta ngày hôm nay 2 phần, gọi là pháp và luật. Thì trong con đường mà tu tập của ta thì chúng ta đưa vào 2 bộ phận này, và hôm nay được phân tích ra làm 3 bộ, ta gọi là tam tạng: thăm má vinaya, pháp và luật. Tiếng Bali gọi là thăm má, thăm má vinaya. Hồi xưa trong khẩu truyền thời Đức Phật này là khẩu truyền chứ không có sách vở ghi chép lại được, thì chưa có cái sự phát minh của con người biết ghi chép, ngài dùng khẩu truyền. Do đó cách truyền dạy của ngài nói 3 lần, một lần ngài nói một pháp thoại 3 lần lặp đi lặp lại, cái từ cái chuyện đọc trong chánh tạng thì ngập đầy lặp đi lặp lại 3 lần. Thì thăm má vinaya ngài để lại trong 45 năm trường ngài thuyết pháp đó là 84 ngàn thăm mắt khanh tha, 84 ngàn thăm mắt khanh tha, ta còn gọi là 84 ngàn pháp quẩn, ta còn gọi là pháp quẩn, hay là ta còn gọi là gì, pháp môn, 84 ngàn pháp quẩn, hay là ta gọi là pháp môn, pháp môn. Rồi thì trong khi mà 84 ngàn pháp môn khẩu truyền như vậy trên thời Đức Phật ngài, thì trải qua 3 kỳ kết tập tâm tạng vào Phật lịch trở lên 1000 năm, thì pháp được chia làm 2 loại theo sự tiến hóa của con người, bắt đầu hình thành chữ viết và có ghi lại trên những lá bối, sau đó sự di truyền sự lá bối không được bền vững, họ ghi lên những thép bằng vàng, thép vàng ghi chữ viết lên trong đó, thì bắt đầu nó chia gần 2 pháp phổ thông, pháp dễ học, pháp dễ biết, nó được gọi là sutanta, sutanta, ta gọi là pitaka, pitaka, ta gọi là tạng, tạng kinh, tạng kinh, ta gọi là tạng kinh. Còn cái pháp mà khó nghe, khó học, a phi thầm mắt, ta gọi là vitaka, ta gọi là vô thị pháp, tức là pháp này cao siêu, không có pháp nào sánh bằng, so sánh được, nên gọi là vô thị pháp. Còn tạng luật được hình thành ra vitaka, ta còn gọi là tạng, tạng luật. Tạng luật có tất cả 21.000 pháp môn. Tạng kinh có tất cả 21.000 pháp môn. Tạng vô thị pháp có tất cả 42.000 pháp môn. Cộng chung là chúng ta có 84.000 pháp môn mà chúng ta hôm nay có được học. Thì pháp môn hay pháp quẩn đó, nó hình thành ra như vậy đó. Quý Phật tử nghe kịp ha. Do đó hôm nay ta học cái bộ Thanh Tịnh Đạo mà chúng ta được gieo duyên trong tuần qua, cái bộ môn đó là quý xuất thân mắt gá, là do công lao hay là công đức của ngài chú giải nổi tiếng nhất trong Phật giáo lịch sử của thế gian của chúng ta được biết đó, là ngài Bút Thá Bồ Xá. Bút Thá Bồ Xá là tên gọi như vậy đó, là dịch ra là giác âm, giống như quý Phật tử biết đó, là danh từ mà chúng ta được nghe Bồ Đề Đạt Ma, là tiếng Pali nó gọi là Bồ Thí Thạc Ma. Tiếng Thạc Ma này á, nó khác với chữ Thâm Ma, nhưng mà nghĩa thì nó giống nhau. Thạc Ma là cái từ ngữ này do bởi tiếng Sanskrit, mà ta còn gọi đó là bất phạm. Bất phạm. Còn cái tâm mắt ta gọi là Bali, là Nam Phạm. Hồi xưa Đức Phật Ngài hoạt động vào thuyết pháp độ sanh ở vùng miền Nam, nên Ngài thường dùng tôn ngữ Bali để Ngài nói pháp với cho nhân loại. Nhưng mà sau khi Ngài viên tịch, dòng pháp của Ngài được chuyển dạo lên phía miền Bắc, do đó có một số pha trộn tiếng Sanskrit vào trong đó, nên có chữ Bắc Phạn. Mà Bắc Phạn thì người Trung Hoa họ không dịch ra, người Trung Hoa không dịch ra, mà họ chỉ âm ra mà thôi. Bồ Tí họ nói là Bồ Đề. Thạc Ma họ dịch là Đạt Ma. Họ chỉ âm nghe vậy thôi. Nhưng mà chúng ta dịch ra Bồ Tí là giác ngộ, Đạt Ma là pháp. Do đó Bồ Tí Đạt Ma mà chúng ta gọi là Bồ Đề Đạt Ma, dịch nghĩa nó ra là giác pháp. Như thế nghe kịp không? Thì trong cái bộ kinh mà chúng ta đang học đây là Visuddhi, Visuddhi Magga. Thì cái bộ này ta dịch ra là thanh tịnh, thì trong sạch, đặc biệt trong sạch, ta gọi là thanh tịnh Magga, gọi là đạo, gọi là đạo. Cái bộ mà ta đang học đây là bộ thanh tịnh đạo, là bộ môn chìa khóa cửa ngõ quyết liệt đưa học giả đi vào pháp hành, hay ta là bộ môn này dành riêng cho mà hành giả tiến tu con đường đạo quả giải thoát. Thì bộ này do Ngài Buddha Bồ Tát, Buddha Bồ Tát là tác giả sưu tập cái bộ này, ta là dịch ra chữ Buddha Bồ Tát. Buddha mà chúng ta thường hay gọi đó là Buddha là đấng giác ngộ, hay là ta gọi là Phật giác ngộ. Bồ Tát là âm thanh. Ví dụ như có thể đánh một tiếng chuông á, thì tiếng âm thanh nó vang ra, nên gọi là Bồ Tát, Bồ Tát tí. Thì chúng ta gọi là âm, âm vang. Do đó Ngài Bồ Tát Bồ Tát, ta gọi tên của Ngài theo tiếng Việt Nam là Giác Âm. Ta gọi theo tiếng Việt Nam là Ngài tên gọi là Giác Âm. Quý tên nghe kịp không? Bồ Thí Đạt Ma, ta gọi tên tiếng Việt Nam là Ngài Giác Pháp. Người biết tôi nghe kịp không? Rồi Ngài Visuddhi Magga là ta gọi là Ngài Giác Âm. Quý tôi nghe kịp không? Hồi xưa chúng ta có học bộ về thắc giác chi, là thấy chi cũng giác, thắc giác chi. Quý tôi nghe kịp không? Ở đó gì đó, thấy chi cũng giác, là thắc giác chi. Được chưa? Hôm nay chúng ta tiếp tục qua cái bộ mà Visuddhi Magga là cái bộ thanh tịnh đạo. Là cái bộ thanh tịnh đạo này là cái bộ do Ngài Bồ Tát Bồ Tát Ngài chọn lọc, hay là Ngài sưu tập luôn hết tất cả tam tạng, lấy hết cái tam tạng Ngài lựa ra để mà Ngài chiếu ra cái bộ này. Nó chia làm ba phần, ba phần theo con đường mà Đức Phật Ngài thuyết giảng trong suốt 45 năm Ngài độ sanh. Ba phần Ngài thuyết giảng đó mà chúng ta được gọi là gì? Tam vô lậu học. Tam vô lậu học thì lúc bấy giờ là con đường mà chúng ta cần phải diệt lậu hoặc, là ta cần phải tu tập ba con đường thanh tịnh, đó là giới, định và tuệ. Thì trong phần mà giới, định và tuệ đó, thì quý Phật tử biết á, là Ngài Buddha Bồ Tát này, Ngài Giác Âm á, Ngài lược ra tất cả những phần mà về giới thanh tịnh á, ở trong tạng luật, ở trong tạng luật. Quý Phật tử sẽ được dịp nhờ công lao của Ngài Buddha Bồ Tát này, Ngài lược hết tất cả những luật chi phần giới luật, để chúng ta có dịp được đọc và học mình hiểu một cách rất là rõ ràng. Nếu mà tự bỏ công rồi đi vào trong sự nghiên cứu về giới luật mà Đức Phật Ngài để trong cái bộ mà Vinaya, thì quý tử sẽ được đọc đó là 21.000 pháp môn, gồm cho 5 bộ kinh và bộ tạng luật đó. Quý tử đọc gọn gã như vậy đó, xin suy nghĩ là cũng là mấy năm trường khả năng quyết định đọc được tiếng Việt đó cũng mấy năm trường. Hiện tại giờ đây về bộ tài liệu nó đang nằm ở tại đời tiếng Việt á, ở tại trường Kỳ Viên có. Mà một bộ như vậy nó dài, nó bự lớn hơn cái giáo án trường của kinh này, nó khuôn nó dài thế này, được ấn, được in ra từ lên Đông Tích Lan, nhờ công lao của vị tỳ khu Indar Chân Đát, mà ta gọi là vị tỳ khu của Việt Nam tên Indar Chân Đát tiếng Bali, là ta gọi là Nguyên Thiên, huynh đệ đồng môn với sư, hiện bây giờ đang vẫn còn ở tại Tích Lan, tiếp tục dịch ra tiếp những bộ tài liệu cho hàng Phật tử Việt Nam. Rồi sau đó được chính phủ Tích Lan và Phật giáo Tích Lan đóng dấu duyệt ấn ký cho phát hành bằng hai ngôn ngữ Bali và tiếng Việt Nam. Hiện bây giờ đang có ở tại trường Kỳ Viên gần như toàn bộ cái tài liệu cho người Việt Nam bằng tiếng Việt mà có Bali đối chiếu. Thì quý tử sẽ đọc cái đó đó, dưới khả năng quý tử đọc liên tục. Mỗi ngày quý tử sẽ đọc ra giống như là 8 tiếng đồng hồ quý tử làm trong hãng sữa. Quý tử đọc 8 tiếng giờ hành chánh full time. Thì quý tử đọc ít là cũng phải 5 năm mới xong cái bộ tạng luật đó. 5 năm mới xong. Mà đọc là cái chuyện khác, mà cái chuyện hiểu biết đó là chuyện khác. Quý tử phải thấy là đọc là tiếng Việt Nam ai đọc cũng được, nhưng mà lãnh hội được cái ý nghĩa thâm sâu và ứng dụng cái ý nghĩa trong cái tạng luật đó đó là một vấn đề khác, không phải chúng ta đâu đọc là được không. Nhưng mà cái công lao của ngài Phú Thá Phú Xá này, ngài Giác Âm này, ngài trích lược là hết tất cả tạng luật này để vô trong phần giới thanh tịnh, đó là cái công lao lớn mà quý tử sẽ thấy nó có cái sự hy hữu, một cái sự hy hữu mà chúng ta có thể được cái dịp mà gọi là đánh hộ cách dễ dàng qua phần giới. Chẳng hạn như bây giờ quý tử được nghe hai phần giới là giới của người xuất gia và giới của người tại gia. Và giới của người xuất gia có hai loại giới, loại ngũ giới hay là loại bát quan trai giới. Thì giới người xuất gia xưa thì có hai loại, là giới người nam là tỳ khu, với người nữ là tỳ khu ni. Nhưng sau 500 năm Phật lịch, là sau khi Đức Phật ngài viên tịch, cái vị tỳ khu ni cuối cùng trong đời của Đức Phật để truyền ra cho, và cho cái vị chư thánh tăng A La Hán truyền ra cho viên tịch, lúc đó không còn cái tỳ khu ni giới, tỳ khu ni giới trong hệ tứ chúng của Đức Phật, chỉ còn hàng tỳ khu mà thôi. Do đó ngày hôm nay sự truyền thừa của Phật giáo Nguyên Thủy này rải rác trên thế gian, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi xuyên suốt từ ở từ Đảng Độ qua Tích Lan tới Miến Điện, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Hàng người nữ xuất gia chỉ có là tu nữ mà thôi, nó không còn hàng tỳ khu ni. Nhưng mà ở trong Bắc Phái hay là bên phần Bắc Tông vẫn còn truyền thừa theo cái nghi thức của Sanskrit. Do đó ngày hôm nay chúng ta thấy là có cái giới tỳ khu ni bên hàng Bắc Tông, chứ bên Nam Tông của sư ngày hôm nay không có tỳ khu ni. Nhưng dòng về lịch sử của người nữ xuất gia rất là nghiêm ngặt, rất là khó khăn, rất là khó khăn mà chia làm ba bậc. Còn hàng người nam mà tu chỉ có hai bậc mà thôi. Người tu người nam từ nhỏ trước cái 20 tuổi, trước 20 tuổi, đó là trước 20 tuổi, và muốn tu được gọi là Sammanera. Sammanera, Sammanera, Sammanera ta dịch ra là người đang học điều luật, học điều luật. Mà người Việt Nam ta âm ra Sammanera thì âm ra là Sayi, Sayi, Di Di Di đó, chúng ta đọc Sayi. Quý tử nghe kịp không? Mấy đứa nhỏ bây giờ mà 7-8 tuổi mà quý tử lại nó kêu nó niệm Phật á, nó bắt đầu biết tiếng nói đó, mẹ bà tuổi nó Di Di Di Di Di đó, là Sayi đó. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà tiếng Sammanera này nghĩa của nó là con của vị Sa Môn, con của bậc Sa Môn. Sa môn, à, cái đăng kèm không? Con sắc môn á. Cái đó con nói quá. Thấy cái tiếng Bali nó vậy mà. Phải chưa? Rồi từ 20 tuổi thọ đại giới. 20 tuổi mà thọ đại giới, hay ta còn gọi là thọ cụ túc giới. Thọ cụ túc giới. Cụ túc giới. Thì lúc bây giờ ta gọi là đầy đủ giới á, còn gọi là đại giới. Thì nó được gọi là gì? Samana. Samana. Người Trung Hoa ông gọi là Samo. Là như vậy đó. Sa di thì họ chỉ giữ 10 giới chính và 75 điều ưng hộ pháp. 75 điều ưng hộ pháp cộng chung lại thì sa di có khoảng độ 85 giới thì 120 giới. Dung vi như vậy là sa di. Nhưng mà về giới chính là sa di chỉ có 10 giới mà thôi. Trong 10 giới thì người Phật tử tại gia thọ 8 giới đã là 9 giới của sa di rồi. Tức là cái sao? Thì cái giới thứ 7 mà quý tử thọ các con trai là quý tử thọ con sinh văn chữ kiều học là cuối chánh xa sự múa hát thổi kèn đờn xem múa hát cái đó ngừng. Đó là một giới thứ 7. Còn qua cái giới thứ 8 con sinh văn chữ kiều học là cuối chánh xa sự son phấn dồ phấn trang điểm hoa và thơm dồi phấn và đem chẳng qua cái thành là giới thứ 8. Còn giới thứ 9 là quý tử là giới thứ 8 của quý tử là con sinh văn giữ điều học là cuối chánh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao xinh đẹp. Chứ là cái giới thứ 7 của quý tử đó thì sa di tất cả làm hai. Trong cái giới thứ 7 đó là quý tử nhập chung là một, do đó cái nằm ngồi nơi quá cao xinh đẹp thành giới thứ 8. Nhưng tới sa di thì cái giới thứ 7 thì tất cả làm hai, là không được nghe đờn ca sứ khác mà không hiểu tại sao. Hồi đó sa di không được trao điểm dầu phấn, trao dầu phấn đeo chẳng qua sao không biết tại sao được đó. Đeo chẳng hoa à. Đeo không có người nam mà có con sinh nhân giữ điều học là cứ chính xa sự múa hát thổi kèn đờn xem múa hát nghe đờn kèn thì được. Nhưng mà câu thứ hai con sinh nhân giữ điều học là cứ chính xa sự dầu phấn hoa dầu thơm và đeo chẳng qua chẳng biết tại sao cái con đó có cụ sa di. Cái đó sa di có. Quý tử nghe kịp không? Rồi thành ra đó nó thành 8 giới, nó thành 9 giới. Quý tử nghe kịp không? Cái giới thứ 10 của sa di con sinh dân giữ điều học là cố ý giữ tài sản tiền bạc vàng bạc châu báu là như thế rồi. Tức là từ đó về sau sa di mà tu á là envelope không được nhận, chỉ đưa cho sa di, đưa cho sa môn giữ thôi. Nó đã biết dùng tiền. Quý tử nghe cả, quý tử thấy không, cái kỷ luật dạy đó ở người Mỹ nó hay lắm, cũng nó không được dùng tiền à, người lớn bây giờ hết. Chứ thấy cái đó thích hợp lắm, nhỏ nó không được dùng tiền. Thôi đó sai gì là không có giữ tiền, hồi xưa Đức Phật này dạy bồ, đó cái tiền đó cúng dường để cho sa môn giữ. Quý tử để khi nào quý tử dân thấy mặt y giống giáo quý tử. Di ngay rồi khô khô thì khô quá sao vậy, là thì khô này là thì khô thì cái miệng nó đó chắc di cái đường đưa tiền đó không giữ được, không thành giới. Tôi nghe kịp không? Là chưa cái này là văn hạn Việt Nam hồi xưa rồi. Từ 1 tuổi bên hành đi nè, mới tự với cô hàng nữ với cô nè. Cái người là cái này sai sa môn này đó là 227 giới đúng nè, 227 sikha bà đá, ta gọi là sikha bà đá tức là điều học. Sikha bà đá ta gọi là điều học. Điều học học 227 điều học cái chưa. Còn bây giờ qua cái phần ngữ nè, ngữ giới nè. Từ 1 tuổi đến 18 tuổi nếu mà muốn đi tu đó là thì được gọi trước 18 đó, thì được gọi là Samaneri. Samaneri chữ lá nè, đó là chữ ri, ta gọi là sanyini, sanyini, sanyini, sanyini, sanyini. Quý tính nghe kẹp không? Con của gì sa môn nữa, là cũng còn sa môn nữa. Sĩ dịch Bali thôi, sẽ không hiểu tại sao. Còn cái tự đi sâu vô trong đó, lý do bệnh dịch rồi là dịch con thì cái đó thì đi sử dụng. Quý tính nghe kẹp không? Seminary thì mười giới, mười giới y như sa di vậy đó. Rồi còn chưa, rồi có từ 18 tới 20 tuổi á thì họ giữ sáu giới, tập sự sáu giới à, tu lên thì là Sikkhapada. Sikkhapada này nè, Sikkhapada được vài cái dấu quyền, dấu quyền. Người Trung Hoa họ dịch là thích xoa mana, vừa thức vừa xoa của mana là thích xoa mana, thích xoa mana. Chứ không biết tại sao họ dịch cả thích xoa mana thì chẳng hiểu âm, âm thôi. Nhưng mà Sikkhapada là cái người vị này từ 18 tới 20 tuổi đang đặt học điều luật, được gọi là dịch cái là đang học điều luật hay đang học điều học. Biết tưởng nghe kèm không? Chưa được gọi là tỷ cũng đi. Còn từ 20 tuổi đó trở lên, từ 20 tuổi trở lên bên này Samana còn được gọi là Phikkhu. Phikkhu ta dịch ra âm ra là tỷ khu, đúng không? Mà âm ra đó là nhà sư khách thực, là nhà sư đi sang, nhà sư đi sang cho cái giảng đấy, nhưng mà cho anh trước 12 giờ, qua 12 giờ đừng cho nữa, do đó là nhà sư khách thực ăn của họ mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Và cái ngõ này quý tử cũng còn không nên bị làm lõn nữa. Có nhiều người họ dùng ngõ, họ dùng ngõ mà lẫn lộn đó, mình phải xác định lại nữa chứ không là lộn xộn đó. Người Việt Nam ta theo Tàu, theo Trung Hoa, nó có tiền ngõ, trung ngõ và hậu ngõ đó, thấy nhà đủ chuyện hết ha. Thì quý tử biết á là trung theo ngõ của người Trung Hoa mà ta học đó là nó có từ 11 giờ cho tới 1 giờ. Quý tử nghe kịp không? Nghe kịp ha. Này là tiền ngõ, này là hậu ngõ, tới 1 giờ mới là hết ngõ. Do đó có một số vị đi qua 12 giờ 5 phút rồi, cái này mình ăn hậu ngọ đây sư. Cổ sư hồi cái này qua tiền ngọ mình nhận tới hậu ngọ mình dùng còn được, trước 1 giờ là chẳng còn ngọ. Nếu từng cái kiểm không, nhưng mà đến cái gì luôn là luôn không có tiền hậu gì hết. Do đó ngày hôm nay quý sư sẽ được ăn làm sao trước 12 giờ, trước 12 giờ ngồi xuống mà quý tự chân dập thật lên thì quốc sư có thể ăn được trước 12 giờ, chứ không được sau 12 giờ. Kịp không? 11 giờ 58 phút dân cho sư dùng được bất cứ một cái dập thật nào mà quốc sư ngồi xuống mà dưng được một miếng bỏ trong miệng ăn đó, bắt đầu quốc tự nhiên tiếp dùng vài cho tới bán cho tối. Với luật điều kiện là mà sư đó không được đứng lên. Do đó trong các con trai mà quý tử thọ các con trai, sư có chặn kỹ lưỡng ở tại tâm pháp thiền viện. Quý tử ăn sao quý tử thọ các con trai, quý tử ăn ngọt, ăn làm sao ăn trước 12 giờ. Nhưng mà quý tử không được đứng lên sau 12 giờ 5 phút, 7 phút, 8 phút không được đứng lên đó. Ngồi ăn suốt cho tới 12 giờ khuya cũng được. Nhưng mà quý tử qua 12 giờ, cái 12 giờ 5 quý tử đứng lên đi lấy cái này lấy kia rồi chỗ là bỏ xuống ăn rồi đứt liền, đứt cái bác con trai đi. Quý tử nghe, nhà sư cũng vậy thôi. Quý tử nghe kịp không? Trước 12 giờ quý sư được ăn, 11 giờ 58 phút được ăn, mà quý tử dưng cho tới 1 giờ quý sư dùng cũng ngăn được, miễn là quý sư không được đứng lên thôi. Có khi nào sư chịu đứng lên đâu, còn thật đang đua tới mà giờ đó cố gắng còn ngồi lại. Quý tử nghe kịp không? Cái chuyện đó đương nhiên rồi. Quý tử nghe kịp không? Đó giờ theo giờ, nó lên xuống một chuyện của người ta, nhưng mà mình phải dẫn đúng 12 giờ. Quý tử nghe kịp không? Mà cái điều kiện đó dập thịt đưa tới không có kiểu có cái hoàn cảnh lý do nào mà phải đứng lên, khi người ta tiếp tục dân cúng liên tục, và cái chuyện gọi là nhà sư cắt thịt cho dạng đấy, chúng sanh vô biên thèm niệm độ, lúc bây giờ chỉ còn đang giật thịt vô biên thèm niệm hết, thèm niệm độ hết. Gặp chưa? Rồi người đồng quan tới bên đây, tới phiên người nữ là phí khú, thì bên người nữ bắt đầu phí khú ni, phí khú ni mà ta còn gọi là gì, tỳ khú ni, đúng không? Tức là lúc xưa kia các vị người nữ được quyền đi cắt thịt, nhưng trong các hạn chế, được quyền đi cắt thịt nhưng trong các loại hạn chế, chứ không phải được dễ dàng đi thông thường như các vị tỳ khú kia. Nhưng mà giới luật có một vị tỳ khú thọ từ 20 tuổi trở lên á, 227 giới, vị phí khú ni thọ 331 giới, 331 điều học hãy mà xong, không thông không thành, mà chỉ một lần tu và không lặp lại hai lần. Vị tỳ khú này được lặp lại hai bảy lần, ra vô bảy lần. Vị tỳ khú ni chỉ ra một lần là không trở về nữa, một đi không trở lại, never see you again, bye bye, và cảm ơn nữa đừng trở lại, mô phạt cảm ơn nhiều. Quý ta nghe kèm không? Do nó kỳ nè. Ây da, mấy cô không có hiểu 227 giới và 331 giới là có người vi phạm là đừng ngại mới đọc luật. Thì số người phạm luật bên nam bên nữ nó thấy rõ rồi. Hằng ngày không có đọc luật nhưng mà có kiện thưa thì bắt đầu ngày mới đọc luật. Từng mỗi điều luật này là có kiện thưa của dân gian. Ông sư đó không được, rồi đặt thêm luật đó. Ông sư này không được, đặt thêm luật đó. Ông sư này không được, đặt thêm luật. Thì mình coi số luật nó tăng giọt như là số stock nó lên vậy đó. Nó tăng lên không phải con số thường, mà tăng lên con số vĩ đại. Gần 100 cái giới hơn là người nữ thoải mái cảm giới. Nhờ đó số điều học được tăng thêm số lượng lên một cách rất là hãi hùng kinh sợ. Nếu tôi nghe kèm không, nhìn thấy mà tủi thân thôi, chứ không có thấy gì cả. Người nữ thấy tủi lắm, người thấy buồn lắm. 331 giới là phạm liên tục, và ở đây 7 lần ra vô, đây một lần cuối cùng và không có lần thứ hai. Tu nữ ngày hôm nay cũng vậy, vô một lần ra luôn không trở lại, chứ đừng nói chuyện sai như đây. Có như vậy đó, quý tử nghe kèm không? Còn sai gì vô ra trăm lần không sao, vô ra tỷ phú à, cái tính tỷ phú thôi, cái này đang đi học mà không sợ à, cứ tiếp tục gieo. Vô chừng nào chết người cũng vô luôn làm chết rồi hả? Nghe là đến lúc đó là đắc đạo bồng mạng. Tôi nghe kịp không? Do đó đó, mới tính đọc cái điều luật này của tự thấy mấy hải hồn cho người nữ. Và người nữ xưa kia cộng thêm 331 giới này, quý vực nữ còn phải tổng ba kinh pháp. Mà trong ba kinh pháp đó là Đức Phật đã khắc khe cho hàng người nữ, nếu mà thuận thì bắt đầu thọ giới này. Điều đó sau 500 năm mà Đức Phật này truyền cho hàng tỳ khú ni được xuất gia vào trong tứ chúng, mà chúng ta được gọi là tỳ khú, tỳ khú ni, u bà di, u bà tắc, hay ta gọi là cận sĩ nam, cận sĩ nữ đó. 500 năm không có một người nữ nào dám bước vô sinh nữa. Từ đó hủy tàn hàng tỳ khú ni, không còn trong hàng tỳ khú ni trong Phật giáo nguyên thủy ngày hôm nay nữa, vì sợ hãi giới luật. 8 cái giới mà gọi là pháp định pháp, ngài đặt không riêng cho hàng người nữ thông thường, mà ngài đặt luôn cho dì mẫu của ngài là bà Dipagotami, bà dì mẫu của ngài, luôn cả Yasotha, luôn tất cả các vị nữ hoàng nữ tộc gì trong hoàng thân quốc tích của ngài cũng vậy thôi. Pháp định pháp, mà trong pháp định pháp có người tự thấy một cái điều mà người nữ không bao giờ chấp nhận được. Điều đó như thế này, dầu tỳ khú ni xuất gia tu được 100 tu đạo, mà gặp một ông tỳ khu mới vừa tu, một ngày phải quỳ xuống đảnh lễ. Trời ơi, bây giờ đi chịu không nổi à. Đáng tuổi bà ngoại bà có cố rồi đó mà không cần biết, thì cũng đi trong tu đạo gặp gì thì cô mới tu một ngày cũng quỳ xuống đảnh lễ chứ không được bất kính. Đức Phật đặt như vậy đó mà chịu không? Cũng chịu đó. Bạn bà của tân thi nó chịu hết. Mỗi ngày, điều thứ hai, mỗi ngày thì cô đi phải cử người qua quỳ lại với chư tăng, thỉnh được một vị sư qua dạy giới học mỗi ngày. Nếu không thì tất cả các tỳ khưu ni đó đều phạm tác ác tới trọng tội. Mà ngày xưa đó qua nên mệt quá đi thì thôi thì không đi chết rồi, không ai dạy là phạm tác ác tới trọng tội kẹt bí á. Phải chạy xin ông thầy này xin ông sư kia, mà xưa đâu có quyết định đó, tăng chúng quyết định nàng đi đi trong đó đi. Mà trước khi đi mà đốt nhang điện Phật cung lắp qua bệnh chết như thường à. Do đó đó, người ta dám đi đó, người ta dám đi đó, đốt nhang ba bó cũng chưa xong á, cho nên nó ba cây qua bệnh chết, chết quá trời chết thì nó đâu có dám đi đó. Nên thì cũng đi cứ tiếp tục sợ hãi làm có tăng qua giáo giới. Mà hồi xưa đó cái người mà chịu mà đi nó theo cái tăng chỉ định á, quý vị tưởng biết ai không? Ananda khổ vậy chứ. Ông tạo ra thì cũng niên mà, do đó ông ta lãnh đủ. Tội lắm, tất cả đều là tiêu niên cả đàn đàn mang ơn lắm. Nên đó hồi xưa đó cái người mà được hàng phụ nữ yêu mến chuộng thương thích vô cùng nằm mơ không thấy đại đức Ananda. Nhờ đại đức Ananda mà có hàng tiêu niên, nên sau khi đại đức Ananda diên tịch một cái là tiêu luôn bụi tàn chân, đâu có dám qua. Sư bây giờ con không dám qua nữa, vậy đừng có ai. Chứ đốt ba bó nhang con không xong đó. Để trong con ngày sau này có những anh thiền nam như Bình Lý Giới làm qua mốt cử qua thì không đi giáo giới thì còn sao về có được không? Chứ thường thì thua. Cái này sẽ có phí. Một lần áo giáp một lần mấy lớp con không đó. Cho đó 370 giới là cái hải một rồi, 331 giới là hải một rồi, phải chi mà là 250 giới gần gần của mình đó. Quá wow, số kỷ lục nó quá lớn. Chứ không thể như kịp không, mà luật đặt ra chỉ một lần một chứ không có hai lần. Như tự nghe càng thằng này gần chưa. Do đó khi mà quý tử học được về điều luật này đó, thì quý tử càng thấy cái công lao của ngài Bố Tháp Bồ Tát, ngài diệt ra tất cả những điều luật đó nằm mà trong tạng luật đó, mà nằm trong năm bộ như vậy đó, quý tử được học cái trong thanh tịnh đạo này gom lại hết cho quý tử đó. Nó lợi cho quý tử vậy đó. Tuần vừa rồi nó quý tử có được ghi chép nhiều về cái đề bàn luật không? Có không nè, quý tử sẽ thấy giới luật làm sao cho chúng ta được thanh tịnh, mà giới luật làm sao chúng ta được sâu trong sạch, mà chúng ta đi vào con đường mà tam vô lậu học mà chúng ta được biết đó, thì chúng ta sẽ thấy ba điều học chúng ta cần học đó là gì? Giới nè, đúng không? Giới nè, định nè, cần tuệ nè. Ba điều học này nằm gọn trong 84.000 pháp môn đó. Quý Phật tử thấy như vậy thôi, không sai chặt. Đừng gọn trong 84.000 pháp môn. Nếu ta nói ra là nằm hết trong tạng luật là 21.000 pháp môn về giới. Nếu ta nói về định á, nằm hết trong 21.000 pháp môn trong tạng kinh. Và tuệ nằm hết trong phần 42.000 pháp môn trong tạng vô thị pháp giới định tuệ. Để mà Đức Phật ngài chỉ dùng ba cái phương pháp tu học này, giới định và tuệ này, để ngài diệt tam độc tham sân và si. Ta gọi là tam độc, tam độc hại, còn lại tam học, tam học hay ta còn là tam vô lậu học, là diệt trừ mỗi lậu hoặc. Quý tử nghe kịp ha. Rồi khi mà quý tử tu giới định mà tuệ tam học, tam vô lậu học, để quý tử chỉ diệt ba loại độc hại trong đời của chúng ta là tham sân si, để quý tử thấy được tam tướng vô thường, vô thường khổ đau vô ngã, là quý tử thành tựu một bậc thánh nhân rồi đó. là tam tướng, hay ta còn gọi là gì, tam pháp ấn. Quý tử nghe kịp không? Đó, 84.000 pháp môn mà quý tử học để mà diệt tam độc tham sân si, để quý tử thấy được tam tướng như thế là xong. Học cũng như vậy thôi, mà cả đời học cũng xong đó. Tại vì khi mà quý tử học được, thấy được tam tướng vô thường, vô đau, vô ngã như thực tướng, cứ thực tướng mình đã thấy đó, quý tử là thánh nhân rồi đó, là bậc đạo quả niết bàn rồi đó. Tam vô lòng học để diệt tam độc, để thấy được tam tướng, phải không nè? Diệt, diệt tam độc rồi chứng đắc tam tướng, như vậy thôi, chứng đắc tam tướng. Rồi ha, người nói đó, người tự sai tay đi tìm con đường mà vô thường, có đau vô ngã, bị che án lấp đợi tam độc tham sân si. Do đó ta cần phải tìm thấy qua con đường tu học với định tuệ là như vậy đó. Ta phải nỗ lực như vậy. Mà ngày Phú Thái Quang Sát, người đã đặt hết trong phần mà giới thanh tịnh đó, ở trong ba cái phần này, trong bao biển mà chúng ta được thấy là giới thanh tịnh, định thanh tịnh, tuệ thanh tịnh. Được chưa? Rồi chúng ta đi tiếp tục qua. Thì khi chúng ta học qua về về giới như tuần vừa qua, thì chúng ta sẽ thấy khi chúng ta thấy có con đường mà thọ trì giới, có những lúc chúng ta có thể gộp tất cả giới lại để nghĩ là một. Quý tử có nhớ đó không? Được chưa? Hay là chúng ta có thì giờ chúng ta nguyện từng giới một. Đó là hai cách mà đơn giản và đi vào chi tiết cho hàng xuất gia cũng như hàng người tại gia biết cách dùng trong hoàn cảnh cần thiết. Với cái chẳng hay gom hết tất cả các giới lại, người ta nguyện một lần, hay là chúng ta có thể có thời gian ta nguyện từng giới một nếu ta có điều kiện để tốt thọ. Ví dụ như sáng người tự lên trên đường mà đi làm, mà bữa đó người tự thức dậy trễ, hay là bận biểu mà chúng tự bận phải ra đi sớm, mà chúng ta không có kịp để mà tới trước bàn thờ Phật và họ tam quy và ngũ giới lại, thì chúng ta đứng trước bàn Phật cứ tầng đó, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nguyện tránh sắp sanh trùng cập tại dân của doan thụ, là có tư ta có thể đi được. Đó là ta gồm năm giới lại thành một, là nguyện tránh sắp sanh trùng cập tại dân của doan thụ là xong. Còn nếu như ta có thì giờ, thì chúng ta cũng nói nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, xin nguyện tránh sắp sanh, xin nguyện tránh chấp cấp, nên xin nguyện tránh tài dâm, xin nguyện tránh nói dối, xin nguyện tránh uống xa, chắc sai uống hụt, rồi đánh lên mặt mình đi. Đó là chúng ta nguyện theo từng chi giới, từng điều giới mà chúng ta có thể điều kiện, chúng ta có thể thọ được giới từng phạt. Nhưng mà khi từng điều kiện mà chúng ta không có đó, chúng ta nguyện thật là nhanh. Quý tử nghe kịp không? Ở bên các nước quốc giáo, Campuchia, Thái Lan, thì sư từng thấy quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, họ đọc nhanh á thì họ không còn gọi là Phật Pháp Tăng nữa, mà học là ý xóa là số ý hiện bài là Phật tiếng Bali, xóa hiện bài là Pháp, số hiện bài là Tăng. Đứng trước mặt bàn thờ Phật, đứng trước bàn thờ Phật, sư thấy đa phần các vị Phật tử người Thái Lan họ ý xóa số, ý xóa số, ý xóa số, họ đi. Giờ quý tử không có niệm được Phật Pháp Tăng mà nó dài quá, Phật nó tới 4 chữ chứ y có 1 chữ à. Thì từ cái câu Pháp nó 4 chữ, xoa nó có 3 chữ à, còn Tăng nó có 4 chữ, số có 2 chữ à. Nên bây giờ quý tử bắt đầu hiện đại hơn, đức chức Phật Pháp sáng mai đi. Nó càng ngày nó càng hiện đại, và hiện đại có thể nó đỡ hại điện, là quý tử không có tốn hao thắp đèn sáng, tôi ra đi liền. Thì quý tử ra đi, quý tử sẽ thấy nếu mà gặp trường hợp thì sẽ đọc quý tử nghe, quý tử đọc trường hợp là xe mình đang chạy tốt mà người kia không chạy tốt, bên cái đường nó lao qua, cảnh hai hùng nó đánh ta thấy dễ dàng, thì quý tử mà còn đọc quý bật quý quá, quý ta cứ đùng lại đi liền. Do đó quý tử còn cắt làm sao đó, xóa xuống xóa xuống xóa xuống, cái còn đi bên cạnh trời này. Quý tử nghe kẻ khó, cái đó là cái con đường mà chư Phật tử ở bên Campuchia, Thái Lan, ngày hôm nay họ thông dụng lắm, họ có nói chuyện với tôi mà. Họ nói chứ cảnh đại hồn nó tối, tai nạn tới lẹ quá, đâu có kịp niệm Phật đâu. Mà bên bên Thái Lan nó đâu có ra đọc một Phật Pháp Tăng đâu. Út hẳn, thâm mắng, sân khăn, nó đọc lâu lắm. Nó đọc còn hôn quý Phật tử đó. Nó đọc như nè, nó đọc như nè. Nếu mà đúng từ của nó đó, đọc Út Thăng. Út Thăng. Nè, thâm mắng. Chứ đừng thâm mắng nha. Thâm mắng. Nghe cái thâm mắng, cái tưởng nghe thâm mắng cái kẹt. Thâm mắng. Sân khăn. Là tăng bút thân thăm ăn sang khăn nó đi rồi, nó đọc kêu kịp nó đi rồi, xe kia nó lao nó nhanh quá đó, không kịp. Mà bên đây Việt Nam mình đọc có tăng còn không kịp nữa đó, biết tôi nghe kịp không? Giờ biết tôi qua làm sao đi rồi xuống. Mà đó là xuyên giúp đỡ cho một tử nhiều người rồi, rất là nếu người nào mà có cái tính làm biến mà không xiên đọc đi sao xuống thì dễ nhanh hơn. Cái người mà làm biến nó không xiên quý tôi nói thì báo sau đó quý tôi cố gắng làm sao mà chúng ta tìm cách này nhanh nhất, đó là sư tìm cho quý tử thôi. Còn quý tử cái kịp không? Còn quý tử mà ngồi nguyện chánh sát sanh xe cứ lao vô nguyện chánh cho các bên này đi rồi không kịp. Quý tử có nghe cái tin mà hai vị sư bên chùa Lào đó, sư tự nghe bên của Kim Dung nói á, là hai vị sư, một vị trụ trì và một vị sư lái xe. Bên kia người ta lao vào, ông sư lái xe chết liền. Ông sư trụ trì bỏ khóc. Mà không biết lúc đó ông có ý kịp đi xoa số không đó. Mà ông đọc lúc ông đọc bút thăng thăm ăn rồi cái chưa xong rồi kịp sang gan ông đi rồi, tội ông đó. Như tình nghe kịp không? Cái thế giới này là vô thường, chúng ta không lựa lường được những cái gì nó xảy đến cho chúng ta. Thì chúng ta phải chuẩn bị tất cả những cái tư lương cần thiết mà chúng ta cần phải có, mà chuẩn bị chúng ta có cái giống đối diện với tự hành để chúng ta không báo trước. Điều đó sự tha thiết chuẩn bị trình bày cho thử nghiệm, nhất là cuối năm mùa lễ lớn, cảnh lái xe bừa bãi và bất tường nó sẽ có thể đến với trường bắt lúc nào. Chúng ta nghe kịp không? Điều đó chúng ta phải chuẩn bị. Đi xoa số, chúng ta đọc đi. Đi xoa số nha. Bây giờ nhớ nha, con nói liền đi xoa số thế nào để mà không lừa không bị, và quan trọng cho chính mình chứ cứ tự không kịp đó. Nhưng mà cứ tự nhớ đi xoa số mà mình phải nhớ kịp là phát tâm nha. Nó mới cái sự hỏi lại đi xoa số thì không biết gì hết, thì sẽ nói đi xoa số còn theo sự thôi. Hay nhà là gì đó nó còn không đúng nữa, cái kịp không thì kịp chưa rồi ha. Nhờ đó khi chúng ta học về giới thì chúng ta sẽ thấy nó như vậy đó. Ngồi trong khi ta thọ giới, năm giới, người xuất gia cũng còn phạm giới và còn bị giới lũng, như đốn, như hư, như hỏng. Người tại gia không cần phải lo, cũng còn có trường hợp bị giới đứt, giới hỏng, giới hư. Quý tử nghe kẹp không? Mà quý Phật tử có một cái đơn giản nhất là năm giới thôi mà vẫn chỉ bị đứt giới như thường mà. Quý tử không cần phải lo, đứt giới đâu thì mình nguyện nhớ lại. Quý tử nghe kẹp không? Khi quý tử có bị phạm một cái giới, giới thứ tư là giới nói dối, thì lúc quý tử ấm ức, lo lắng, sợ hãi, cảnh giới này nó đang đến quý tử mà tối đang đó, mà quý tử có thân hoại mạng chung mà lắm chung đi đó, quý tử sợ hãi đó, thì sư thầy quý tử chỉ cần ra tới bàn thờ Phật được nhận. Có nhiều người nói không có bàn thờ Phật kẹt, do đó mình phải có bàn thờ Phật. Không có bàn thờ Phật thì mình có cái tượng Phật đeo trên người không? Có không? Không có, cho xin cho mình kêu nhau. Thì lúc đó trước thì tối người tự ngủ đó, nhớ cho xin nhắc quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và xin nguyện tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, âm tụ. Được. Cái giới mà thứ tư sáng thì mình bị đứt á, tối mình bị là được, thì mình đi rồi ngủ. Quý tử nghe kèm không? Vẫn được như thường, sáng xin nhớ lại cũng được như thường. Còn 14:30 sáng hối lệ, được tới với chùa gặp nhà sư Chư Tăng, xin nhớ lại cũng được như thường. Hay là đợi thứ năm tới sư gặp lại cũng xin nhớ được như thường. Quý tử nghe không? Không kịp cái thứ năm, qua ngày thứ tư bên center, xin nhớ lại cũng được như thường. Trước đó đó quý tử làm sao quý tử kiên tâm trong cái tâm tư chúng ta không được nghĩ tới cái sự phạm giới mà quý tử bị ám ảnh, rồi nó hại cái tâm của tử đó. Có khi của tử đi trong cái trạng thái muốn tiếp hay là lo sợ hãi những cái giới đó mà đi ra cảnh khổ. Quý tử nghe kịp không? Một vị tỳ khu mà sẽ nói với tử nhớ, ông ta giữ giới trong sạch lắm, một cụ hôm ông ta bị lọt xuống dòng sông. Cái đòn quý Phật tử biết đó, khi cái y của quý sư mà lọt xuống sông á là phạm giới nặng lắm rồi. Hồi xưa Đức Phật Ngài không cho nhà sư được giặt y thẳng trong cái dòng sông, phải múc nước dòng sông lên bỏ trong cái thao mới giặt được. Mà ông ta lọt nguyên con người, ta lọt xuống sông, y áo vẫn còn nguyên. Thì lúc bấy giờ mảng mốt ông ta lớn, ông ta bơi vào trong bờ, bám trong một đám bụi cỏ để ta leo lên, thì bụi cỏ thì sạt lở, kéo ông ta ra và dòng sông cho lại, kỳ này chết luôn. Nhưng mà trong kỳ này mưa đi, ông đại nói là phạm giới làm ta đứt cỏ hết, một đám cỏ như vậy. Vì tỳ khu không được cắt cỏ, không được làm cỏ, không được giết cỏ, đó là sự sinh vật đang sống, nhưng điều đó là thực vật. Vì tao có xuống địa ngục, đi một cách dễ dàng như vậy đó. Thì quý Phật tử tại sao? Quý Phật tử cũng vậy, không ngoại lệ. Khi Phật tử rớt ở trong cái trạng giới mà giới thứ tư, mà Phật tử tối lắm, Phật tử sáng hối mà không kịp á, anh đang chưa kịp á, tự đi trong cảnh hãi sợ hãi cái đức giới đó, tự đi trong cảnh như vị tỳ khu đó như vậy đó. Để mưa thì sư trình bày với tự biết á, những cái gì mà ta có ta chuẩn bị là được. Vì quý Phật tử là những người chỉ giữ năm giới, chỉ đến với bạn thân phạm có thể tự sửa đổi mà là được. Còn quý sư mà nếu mà phạm giới nặng là phải cấm phòng và trình với tăng từ 20 vị tỳ khu trở lên. Và 21 vị tỳ khu trở lên mà cho phép được học chúng tăng trở lại thì mới được sinh hoạt tăng trở lại, còn không á thì được vẫn chưa được vào chúng tăng. Còn quý tử không phải lo. Do đó hôm nay chúng ta bắt đầu đi qua cái phần là có 4 cách làm thế giới được trong sạch. Chúng ta đi tiếp tục. Có 4 cách, 4 cách làm cho giới được trong sạch. Khi chúng ta biết cái giới ta thọ trì thì chúng ta phải có 4 cách làm cho giới được trong sạch. Thứ nhất, khi ta đã phạm giới, khi phạm giới đây, thứ nhất khi mà phạm giới đó thì phải thành tâm sám hối tội lỗi. Mình phải kê ra tội mình đã phạm. Đối với chị tỳ khu chỉ đưa những cái tay thồ thôi, những cái tựa tên tội thôi, tựa giới thôi. Còn quý Phật tử thì quý tử có thể thay kê ra chi tiết từng phần một. Quý tử nghe kẹp không? Nếu mà trong 4 năm giới mà giới thứ tư quý tử phạm, quý bạch sự ngàn hoa con lợn con dối là xong. Quý tử nghe kẹp không? Hãy giới thứ năm sư, tại vì cái ngày lễ ta đông quá vui, dùng chút xíu bia sư, cho nên giới thế nào, quý tử nghe kèm không? Thì cái đó là mình đi đức giới đó, thì mình xin giới lại. Thứ nhất, muốn làm cho giới được trong sạch, thì là phải thành tâm, sám hối, và thọ giới lại. Kèm ha. Rồi cái thứ hai, là chúng ta có cách là gì? Muốn cho giới cho được trong sạch đó, thì quý tử cố gắng thu thốt lục căn, đừng để cho các căn tiếp xúc với trần một cách là buông lung thì không có đức giới. Cứ tự nghe kịp ha. Cố gắng thu thốt lục căn làm cho căn được thanh tịnh, đỡ tiếp xúc với trần một ít phạm giới. Cái thứ ba là chúng ta cố gắng siêng năng nuôi mạng cho được chân chánh, hay ta gọi là chánh mạng. Đời sống mà chúng ta nuôi mạng được chân chánh là chúng ta ngăn ngừa và giới luật và vi phạm 3 điều, 3 về thân, ác hay là bất thiện, 4 về lời, ác hay là bất thiện, 3 về ý, ác hay là bất thiện. Do đó điều thứ 3 là cố gắng siêng năng nuôi mạng để chân chánh trong sạch, chứ đừng có vì nuôi mạng mà chúng ta phạm giới, phá giới hay là địch giới. Chúng ta nghe kịp ha. Ta không bị nuôi mạng để chúng ta bị phạm giới hay địch giới là phạm giới. Những người mà đi vào con nghề nghiệp mà đi buôn bán á thì dễ bị phạm cái trường hợp nuôi mạng này lắm. Chúng ta nghe kịp không? Nếu mà tự làm việc công sở nhà nước á thì chúng ta đỡ hơn phần mà đi buôn bán. Cái đường buôn bán á thường hay bị phạt chứ về mình nuôi mạng lắm. Tôi nói thiệt với chị, ngày sáng nó mới vừa mở cửa hàng chị vô đó, tôi báo cho chị cái vốn không chứ không lấy lời đâu, thì chốt thiệt à. Chúng ta nghe kịp không? Người ta vừa đi xong nó nói cái trời đã bớt ông năm đồng cho chị đã hơi mắc quá. Do đó chuyện nuôi mạng đều có thể bị ảnh hưởng tới thế giới. Và thứ hai, thứ tư, phải luôn thường xuyên quán tưởng. Mà quý tự biết nhân sinh trí tuệ là quán tưởng thường xuyên. Người mà biết giữ giới mà muốn cho giới được trong sạch là người phải thường xuyên quán tưởng trong đời. Ta đây có nghiệp phải mang, nghiệp mang đến ta những bài hôm nay, những cái nghiệp đó, những bài này để chúng ta phải khổ, sợ hãi trong khổ, giữ giới hôm nay cho trong sạch. Cái là một cách quán tưởng. Chúng ta nghe kịp không? Ta đây có mạng sống để mà có ăn ngủ trong đời, vì nuôi mạng hay là nghĩ vui, nghĩ vui trong mạng, vì sự sống trong mạng mà chúng ta có thể bị phạm giới, nghĩ tới đó mà giữ giới thì chúng ta trong sạch. Chúng ta nghe kịp không? Người xuất gia tỳ khu hay tỳ khu ni hay là hàng tu nữ, ta đây có hình tướng khác với người đời, ta đây có hình tướng khác với người thế, do đó việc ăn, việc nói, việc đi, việc đứng ta phải khác với người đời người thế, chứ không thể giống như người đời người thế được. Từ đó sửa cái tánh hạnh lại thì giới luật mới được trang nghiêm. Quý vị nghe kịp không? Quý vị thấy có những vị sư, có những vị thì khu ni, hay là vị thì khu, vị thì khu ni, hay là ngày hôm nay chúng ta có các vị gọi sa di thì sa di ni, hay là các vị tu nữ, các vị đó phải là làm gương về giới hạnh để mà cho cái hàng tại gia họ quan thị kính trọng và họ phát tâm quan thị đức tin mà họ mới có thể cúng dường ta được. Do đó với cái đời sống của người xuất gia mà không biết sống thường xuyên quán tưởng đó là một con đường trở ngại để nuôi mạng con vị xuất gia đó. Còn từ cái khi mà họ không biết tu tập, họ biết quán tưởng để thu thúc chính mình đó là mất đức tin người Phật tử đó, chính cái đó đó họ sinh ra cái trạng thái nuôi mạng không chân chánh được, là phá giới lần thứ hai. Chứ tôi nghe kẹp không? Còn sự nuôi mạng không chân chánh đó, làm như vậy đó họ đang phá giới một lần thứ hai, vì không biết quán tưởng mà để khép mình cho chúng nó thành cho giới được chân sinh, rồi nuôi mạng không được chân chánh, phá giới lần hai họ bắt đầu buông lung cái đề không thu thúc một căn được, họ bắt đầu tầm cầu những cái gì họ đang đi tìm, bắt đầu căn họ thu thúc, thì lúc đó họ không còn khởi lên cái tà bất quý, họ không còn nghĩ tới thành tâm sám hối, thì lúc đó họ cần phải có sự sống, họ cần duy trì sự sống này, hay ta còn gọi là mượn đời tải đạo, là mượn đạo tạo đời, họ tiếp tục họ làm cái những điều đức giới phạm giới. Quý vị nghe kịp không? Ta cũng vậy, người Phật tử cũng vậy, càng về lâu về đời, về lâu về dài, quý vị tự đi vào trong con đường đạo lâu dài, quý vị tự có danh thơm tiếng tốt, các nơi Phật tử xa gần tôn kính mình, quý vị tự cần phải thường xuyên quán tưởng. Ta đây là một bậc làm nhiều nhất ở trong hàng Phật tử tại gia, hướng dẫn, chỉ dẫn, nhiều nhất, nhắc nhở cho các người mới vào đạo hay từng tu, họ biết được Phật pháp hay là biết cách tu tập của hàng người tại gia, thì chúng ta phải biết quán tưởng đó để cho mình làm gương cho người ta biết tôn kính mình và đang tu tập. Nhưng khi mà chúng ta không lấy cái đó quán tưởng để mà làm gương để dìu dắt cho người mới tu hay mới vào đạo hay mới vào chùa tìm hiểu Phật pháp, và chúng ta không biết quán tưởng đó thì chúng ta dễ dàng đạm giới, đích giới, vì không biết quán tưởng giới, cái giới hành mình đang phạm thiền. Cái tình nghe kịp không? Chuyện có nó không, còn chuyện không là nó có, vì ta giữ cái danh dự của ta là người vào đường Phật hay là đi vào Phật pháp lâu hơn người khác, chúng ta bị sai chặt những cái giới hạnh. Lúc đấy giờ đời sống chúng ta không có chánh mạng. Việc đó đó, cái tự sẽ thấy bốn cách làm cho giới bị trong sạch. Đây không kể riêng cho người tại gia mà cũng không kể riêng cho người xuất gia. Đây là kể chung cho hai hạng tại gia và xuất gia phải biết, phải biết quán tưởng. Thế giới thứ nhất mà chúng ta phải thành tâm sám hối, không nặng bằng giới quán tưởng. Giới mà có tự tiếp thu tốt độ căn không bằng cái quán tưởng, mà với mà siêng năng nuôi mạng chân chánh không bằng cái giới quán tưởng. Ta đây ở vị trí nào, chính vị trí đó cũng có ta nuôi mạng chân chánh, chính vị trí đó chúng ta biết thu tốt độ căn lại, và chính do đó chúng ta phải nghĩ tới giới không được phạm, và khi phạm biết sám hối. Thưa nghe kịp không? Cho đó đó, khi ngộ tự biết cái đó đó, nâng cấp lên, nâng giá trị của tự lên. Người tu cũng như người tại gia phải biết quán tự. Ta đây là hàng Phật tử thì cũng tự phải nhìn cái hình tượng của mình thật đúng là con của Đức Phật hay là con Đắc Giác Ngộ, để cho những người không tôn giáo hay là người không đức tin về tôn giáo hay là ngoại giáo hay một tôn giáo ngoài nhìn vào họ mới nhìn thấy Phật giáo của Phật tử đang làm việc tốt. Chứ tôi nghe kịp không? Chứ tôi phải thận trọng, chứ không phải sống cho chính mình mà thôi. Cũng như người xuất gia không phải sống cho chính mình thôi, đi đứng nằm ngồi ăn nói đứa đấng hay là sinh hoạt luôn lúc nào cũng theo cái cá tính thường quen của mình á, thì rất là trở ngại khi không biết quán tưởng. Tôi thực hiện không nè. Rồi điều thứ hai là tiếp nữa, chúng ta thấy đấy, năm cái quả phước báo chúng ta tìm thấy người như giới thì được năm cái quả phước báo như sau. Thứ nhất, người có những giới trong sạch thì họ được đầy đủ tài sản, họ có được đầy đủ tài sản. Như tôi nghe kịp nè, mà tài sản của họ phát sinh ra không có bị cướp đoạt. Quý tôi nghe kịp nè, tài sản mà họ người dưới giới họ tạo ra, tài sản nó không có gì cướp đoạt được. Tài sản mà chúng ta tạo ra bất chánh phi nghĩa, tài sản đó ta giữ không được. Quý tôi nghe kịp không? Ngày nào mà quý tự bị mất mát tài sản, dù là quý tự mất một cục kẹo mà quý tự lỡ để qua kế bên tư thế, mà người nào ngồi xuống làm luôn cục kẹo đó của quý tự, quý tự đừng nghĩ là cái người đó đấy cục kẹo của quý tự, mà quý tự nói cục kẹo này ta tìm ra một cách bất chấp phi nghĩa, giờ đó có người ta lấy đi rồi. Quý tự hiểu không? Nhớ là cái đó là tâm tâm của quán tưởng như vậy đó. Còn nếu là của Phật tử đó thì người nào mà lỡ lấy của cục kẹo đó đó, họ đòi là cũng được một bao kẹo. Nó có phần lời, tại vì họ biết sao nói, họ làm lời thì tốt rồi. Quý tử nghe kịp không? Quý tử đừng có lo tài sản quý tử bị mất, mà quý tử lo là quý tử làm các cái của tài sản sản này là có chánh pháp với chánh nghĩa không rồi. Quý tử nghe kịp không? Còn đối với Đức Phật, Ngài nói người mà giữ giới phát sinh được tài sản không bao giờ bị mất cả. Như tự phải có thấy được điều thật đó. Và kinh nghiệm trong đời của sư đều thấy khó như vậy đó. Không khi nào mà sư thấy sai chặt cái gì tài sản nữa đâu. Quý tử có nghe dân gian ông bà chúng ta nói nhân phi nghĩa bất giao, mà vật phi nghĩa thì bất thủ, vật không chánh nghĩa chúng ta giữ không được. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì cái vật nào đến với quý tử phải là chánh nghĩa chánh pháp thì tài sản nó mà bền vững lâu dài. Còn nếu mà tài sản tự phát sinh lên qua con đường mà phạm giới bất nghĩa bất chánh thì có năm cái quả báo đến của tử nếu cái người đó tài sản làm ra không được chân chánh. Thứ nhất, lửa đốt cháy nước cuốn trôi tài sản đi. Quý tử nghe kịp nè. Thứ ba, ăn trộm cướp tới vẫn là trộm cắp thăm viếng. Nhà trộm cắp thăm viếng nhà của ta, vua quan tịch thu, vua quan tịch thu. Thứ năm, sinh con bất hiếu. Sinh con bất hiếu không dạy nó được, con nó phá tài sản của ta, phá tài sản của ta. Ở dân gian Việt Nam chúng ta có nghe Hắc Công Tử và Bạch Công Tử. Cuối đời Hắc Công Tử, Bạch Công Tử không có gì còn nằm trong tay, dàn ra đi trong trạng thái cống lạnh, nằm chết ngoài dưới hè, không có cái gì mà cả. Đó là một điều mà chúng ta cũng vấn tưởng, phải vấn tưởng tài sản bắt sao lên như Hắc Công Tử, Bạch Công Tử. Ngày chúng ta lên tới thành phố, từng mỗi vật dụng chúng ta một chiếc xe xô để lên đó, chúng ta mướn như vậy, chúng ta xài như vậy đó. Góp một đồng tiền một, chúng ta đốt kiếm 10, chúng ta tìm xuống đồng tiền một đó để lượm lên, giàu có như vậy đó. Chúng ta thấy không nè, hay là những lời mà thấy tài sản ta xài cũng phí đó, thì đó cuối cùng ông ra đi với bàn tay trắng, chết là vỉa hè cống lạnh, không có một cái quan tài tẳng liệt. Quý vị thấy không nè, do đó Đức Phật nói cái người mà giữ giới mà trong sạch đó, tài sản phát sanh lên, có đầy đủ tài sản là một, và tài sản không bị cướp đoạt được, không ai cướp đoạt được tài sản đó qua sự giữ giới trong sạch. Cái thứ hai, chúng ta được danh thơm tiếng tốt, danh thơm tiếng tốt loan truyền đồn xa, loan truyền đồn xa. Và cái thứ ba là quý tử vào hội chúng không sợ hãi rụt rè, không sợ hãi rụt rè nhút nhát khi vào hội hội chúng. Vì quý tử thấy khi nào mà quý tử thấy một người nào vô hội chúng đông người đạo tràng của quý tử mà ngồi cúc gốc trong kẹt kẹt, lo không dám lừa gần, không dám tới ngồi chánh điện, không dám ngồi giữa sân chánh điện đó mà ngồi gốc u sao đó, thì quý tử nhìn ra cái đó là quý tử biết rồi đó. Quý tử có thấy người nào không? Chút giới hả? Chút giới. Dạ, có cụ là cái gì có chút giới? Tại vì ổng mang cái tên đó tội ổng á. Ai là ổng có chút giới nè. Chứ còn là đa giới, đại giới đâu có được đó. Người ta nghe chứ không? Còn nghe bây giờ chỉ qua ổng rồi. Còn nghe cũng ông thì giả của trời rồi. Sao chứ? Ngồi, mệt chứ? Mẹ là không xài, bình tĩnh vào chỗ đông người. Quý tử thấy người nào mà vô chỗ đông người mà họ nhút nhát mà sợ đó, người đó ảnh hưởng với giới của họ đang có, họ đang lung lay, họ không bình tĩnh được, đó chính là. Rồi, có chánh niệm khi cảnh tử lâm chung, không có bạn hô. Người có giới trong sạch, có chánh niệm tỉnh táo khi cảnh tử lâm chung. Người mà tới cái ngày giờ họ chết, họ quảng hốt sợ hãi la hét, họ mất bình tĩnh, họ run sợ, đó là cảnh khổ mà đang đến đó họ đó, là người đó ta biết là người đó ra đi trong cảnh khổ vì họ không trong sạch trong đời sống bình nhịn. Khi cận tử lâm chung có trách nhiệm với người có giới, họ bình thản họ ra đi, họ vui vẻ họ ra đi, họ biết con đường đi của nó là con đường thiện thú mà thôi. Quý tử phải để ý đó. Vì này khi mà cái người nào mà trước khi tối mà đi ngủ mà sợ đó, người đó ảnh hưởng khi chết mà cũng sợ như thường. Khi họ trước khi họ ngủ họ cười họ vui vẻ đó, thì tới giờ họ cảnh tử lâm chung họ cũng cười vui vẻ, họ ra đi thoải mái như thường. Bình nhật ta như thế nào nó sẽ chạm lại cái thời cảnh tử tự nhiên như thế đó. Do đó người tử phải cẩn thận, tối trước khi người tử đi ngủ người tử phải cười lên đi, sẽ vui vẻ, đừng có buồn phiền giận hờn những cái chuyện gì chất chứa trong ngày, rồi cái ngày tối mà ra đi cảnh khổ đi tự đi cũng như vậy đó. Quý tử nghe kèm không? Giận chín xe mùa vàng ban ngày, tối tối cũng còn vui vẻ cười, tại vì tôi với ông có thể ra đi đêm nay mà không gặp nhau là được, đi xóa hết đi, thì lúc đó có cơ hội có chánh niệm khi cảnh tử lúc cuối cũng vậy thôi. Tôi làm được cái điều đó không? Rồi hỏi trả lời đúng rồi. Được không? Được. Cận tử nó chạm lại mình nhịp. Hằng ngày quý tử làm như thế nào, cận tử sẽ trở lại quý tử đó. Tại vì khi quý tử cận tử đó, nó sẽ đưa quý tử ba cảnh, cảnh nghiệp trong đời sống hằng ngày nó sẽ trở lại. Khi cận tử cảnh nghiệp tướng nó sẽ cho quý tử thấy những hành động quý tử sẽ được thấy tốt hay xấu trong đời sống hàng ngày, và cảnh thú tướng nó sẽ dẫn quý tử đi nơi mà quý tử sẽ đi tục sanh và thọ sanh. Do đó đó, cảnh tử địa chỉ lúc đó có ba cảnh này đi, mà trong đời sống hàng ngày quý tử làm như thế nào ba cảnh này nó trở lại y như vậy trong thời cảnh tử đó. Giống như quý tử thấy không, một đứa bé mà trong ngày con hồng trong đời sống hàng ngày nó cường, nó giỡn, nó ép nó ra, tối nó khóc mớ nó làm sao quý tử để đi. Ta cũng không ngoại lệ, ta cũng không ngoại lệ. Chính do đó nó quý tử thấy đời sống như thế nào nó sẽ trở lại như thế đó. Trong lúc nó ngủ quý tử thấy có nhiều người ngủ họ nằm mớ họ đau, quý tử có thấy không? Vẫn có, tại vì ban ngày họ thấy cái gì đó thì lúc tối đó nó trở lại đánh vào tâm thức họ, quả mất la sợ như thường. Lúc đó họ chỉ còn biết là y soi xấu của thôi. Quý tử nghe kịp không? Vì lúc đó họ chỉ còn biết là gì, y soi xấu mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì cái quả thông báo cho người dưới giới là khi cận tử lâm chúng có chánh niệm, không hoảng hốt, không mất chánh niệm, vì cảnh nghiệp này đến tốt, cảnh nghiệp tướng này đến an vui, và cảnh thú tướng này tới một cái thiện thú an lạc, như đó họ không lo sợ, còn chưa. Rồi cái quả thứ năm cho người giữ giới là được sanh về thiện thiện thú mở mặt là nhắn thiền không có sớt góp xuống trong con đường khổ thú, bốn con đường ác đạo, không có gấp bốn con đường ác đạo, quý tử sẽ được sanh về trong cái cõi an vui người và trời, người và trời nên ta gọi là cảnh thiện thú người và trời. Quý tử nghe kịp ha? Do đó đó những đời sống hàng ngày mà quý tử làm ra trong con đường trong sạch thì tới giờ phút cận tử lâm chung quý tử sẽ được đón nhận sự trong sạch đó trở lại trong cận tử. Trong đời sống hàng ngày quý tử làm một chuyện ô uế bất tịnh bất thiện, trong vài giờ phút lâm chung quý tử sẽ đón nhận những cảnh ô uế bất tịnh hay là bất thiện trở lại quý tử cách hai hồn. Quý tử nghe kịp không? Mà khải hồn hơn nữa, lúc đó quý tử tâm quý tử mũi lửa không còn đủ nghĩ lực niệm phật, hay còn nhớ tới việc thiện trong đời mình nhất quý tử đã làm, chỉ đó quý tử ra đi hơi hai bằng tay trắng, tôi ra đi với hai mặt tài trắng, không có mang theo gì cả. Còn nếu như trong đời sống hàng ngày quý tử có biết làm việc thiện mà dưỡng cái việc thiện trong sự trong sạch của dưới giới, thì trong giờ phút lâm chung quý tử quan hỷ với sự trong sạch đó, tâm tự cứng rắn, tâm tự có nghị lực, và quý tử có thể thấy được sự thật, quý tử có ra đi với hai bàn tay đầy phước báo. Quý tử nghe kịp ha? Do đó đó, năm và phước báo cho người dưới giới chúng ta biết được, và chính cho đó chúng ta phải cố gắng gìn giữ giới cho được trọn vẹn như chúng ta đã nguyện thọ trì, được chính mình tự thọ chứ không phải do ai cả, được chưa? Rồi hôm nay chúng ta qua cái phần mới thứ hai mà chúng ta ở trong phần giới thành tịnh đạo muốn nói đến cho chúng ta như thế nào. Thì bây giờ chúng ta qua một phần lớn, một đề tài lớn của phần giới thành tịnh đạo mà trong bộ Patisamphida Mắc Ngát được dẫn chứng mà ngài Phú Thắng Đức Sát viết ở trong phần thanh tịnh đạo như sau. Nó có bốn phần chính mà chúng ta sẽ được học tiếp hôm nay, vấn đề mà giới thanh tịnh. Thứ nhất, trong cái bộ quý tư Phật tử biết ba tí sông phí đa, ba tí, cái bộ này là bộ lớn, ba tí sông phí đa mất ra cái bộ này là bộ lớn, bộ chú giải lớn ba tí sông phí đa mất ra chúng ta dịch ra bộ chú giải lớn này ta gọi là vô ngại giải, vô ngại giải mất giá gọi là đạo, là một bộ chú giải lớn. Ngài Bố Thí Bồ Tát lấy cái bộ này để dẫn chứng phần mà giới thanh tịnh. Quý vị tự biết chúng ta có vô ngại giải, có bao nhiêu vô ngại giải nè, cái từ cái niết bàn thì Samida có mấy hả? Ba thì Samida nó có bốn, ta gọi là tứ vô ngại giải. Thì trong phần tứ vô ngại giải đó thì được giải thích như thế nào? Từ vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải, lý vô ngại giải và pháp vô ngại giải. Cứ tự nghe kịp không? Thì ở đây chúng ta trước kia chúng ta được nghe tứ vô ngại giải. Người nào mà có tứ vô ngại giải đó, ta còn gọi gì? Tứ tuệ phân phân tích. Tứ tuệ phân tích. Cái bậc mà có tứ tuệ phân tích đó, xưa kia thời Đức Phật được gọi là bậc A La Hán vô sinh. Chúng ta nghe kịp không? Tứ vô ngại giải, họ có bốn điều mà họ giải thích, giải đáp mà không ngại ngại. Họ xuống suốt. Thứ nhất là từ vô ngại giải. Từ là gì? Từ ngữ. Tất cả ngôn từ ngữ vựng họ đều thông suốt. Tiếng nói của con người, tiếng nói của chư thiên, họ đều thông suốt. Họ gọi là từ vô ngại giải. Tất cả các pháp họ giải đáp xuyên suốt nghĩa lý của nó, nghĩa vô ngại giải, nội dung, ý nghĩa họ đều giải đáp được. Và lý vô ngại giải, họ tìm thấy một sự thật một cách chân chất, chân lý, lý của ngài giải. Và cuối cùng họ được hiểu biết tất cả các pháp hiệp thế siêu thế một cách vô ngại giải, đây gọi là tứ vô ngại giải. Và thí sanh phi đà, người nào mà họ thông suốt được tứ vô ngại giải này, xưa kia Đức Phật còn tại thế, các vị A La Hán được gọi là tứ tuệ phân tích, từ nghĩa lý và pháp vô ngại giải. Thì trong các bộ mà chú giải Ba Thí Sâm Phí Đa Mắt Cá là vô ngại giải đạo, có trình bày một phần về giới, ngày Phước Thái của Xá đem tới dẫn chứng trong quyển Thanh Tịnh Đạo. Chúng ta nghiên cứu tiếp theo đây là nó có bốn điều. Bốn điều về giới thanh tịnh. Quý tự nghe kịp ha. Thì bốn điều thanh tịnh đây thì chúng ta sẽ tìm ra bốn điều đó như thế nào mà ngài Phú Thái Bồ Tát thấy cần thiết trong cái việc mà giữ giới của chúng ta. Giới thứ nhất á, là khi ta muốn giữ giới, điều tiên quyết đầu tiên chúng ta muốn giữ giới là chúng ta phải có tác ý giữ giới. Người mà có tác ý giữ giới thì họ mới giữ giới được. Không có tác ý họ không giữ giới được. Ta gọi là chê tá na si la. Chê tá na si la. Người phải có tác ý giữ giới họ mới giữ giới được. Còn người mà không có tác ý giữ giới họ không giữ giới được. Sư được thấy có một số trẻ, có một số trẻ 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi chưa nói ra được lời, chưa nói ra được lời, chưa nói, chỉ biết làm theo của người mẹ nắm hai tay chắp lại phạt với con, thì họ đè cái đầu của bé xuống, lấy hai tay đè cúi vậy đó. Và thứ hai là khi mà đứa bé chưa nói được tiếng nói thì người mẹ kêu lại xương đi con lại, thì người mẹ làm ép hai tay đè đứa bé làm như vậy đó. Mà sư thấy như vậy đó, sư hỏi đứa bé này con của chị, con của anh phải không? Dạ phải. Sư vừa vừa hỏi đó thì người Phật tử đó nói chứ nó có pháp danh là sư. Sư nói ủa nó pháp danh gì? Nó tên pháp danh là Tâm Pháp. Sư nói chứ chắc này 2 năm nữa nó làm chủ trì Tâm Pháp Thiền Viện đó. Hôm nay sư nói ủa ai truyền giới truyền quy cho cháu mà cháu có pháp danh? Dạ cháu có quy hoặc có pháp danh là Tâm Pháp rồi. Mà cháu có bao nhiêu tuổi? 9 tuổi. Quý thật nghe kịp không? Vẫn có người truyền giới vẫn đọc pháp danh cho đứa cháu mới 9 tháng. Tên pháp danh là Tâm Pháp. Quý thường, khác thường, không thể tưởng tượng được. Nhìn bé không có một cái tay gì giới, làm sao có được hậu y gì giới? Mà vẫn có người truyền giới hay là cho cháu bé 9 tháng đó thọ tâm quy và có pháp danh. điều đó tôi thấy không có, không thể nào có được. Do đó tôi phải cẩn thận. Tôi nghe kịp không? Đó là xảy ra trong tuần vừa qua ở tại chùa Tam Pháp Quý Sư. Một đoàn xe vô ba chiếc, trong ba chiếc có mấy đứa bé, mà trong mấy bé đó con đứa cháu bé trai đẹp vô cùng, có thể chụp hình ảnh lịch được đó, hình ảnh lịch mà chú tiểu đó thì suối tóc có chân, còn cái chút ta đèo đây thôi, chính xác đứng chưa được, nhìn cái bàn rồi chào sư chưa nói được, chưa hỏi chứ tên gì, không có nói tên người đời. Tên người đời là Di Bảo, nhưng mà người mẹ nói đây là con của Phật cái sư. Pháp danh là Tâm Ác, chính xác. Quý tử biết không, cái điều đó là không có hiện hữu trong đời sống vị thị khu Phật giáo Nguyên Thủy làm được. Quý sư không làm được điều đó. Khi một người phải hiểu cái tác ý dự giới, có sự sáng suốt hiểu sự dự giới và ý nghĩa của sự dự giới, thì lúc đó mới truyền giới và có người thọ giới, hai bên nó hợp tác với nhau mới được. Quý tử nghe kịp không? Thành mới thành tựu. Còn bên đây muốn làm còn bên đây không hiểu, thì bên đây nó ra bên này nè, thì bên này nó đi xuống bên này nè. Sư không hiểu tại sao có được như vậy đó. Mà vừa đi qua ở thầy Tâm Pháp có, mà tên là pháp danh là Tâm Pháp, thì sư nói 20 năm nữa sẽ làm trụ trì Tâm Pháp Thượng Viện. Mà tôi nghe kịp không? Rồi cái thứ hai là có cái trạng thái là giữ giới, ngăn trừ giới, giữ giới, giới ngăn trừ bởi tâm thức. Tiếng Bali gọi là chê tát, sika, sila. Mà chê tát sika chúng ta đều biết là gì? Tâm sở. Có tâm sở thì có tâm thức. Chê tát sika, giới ngăn trừ và tâm thức. Và Di Sapphira Magga có nói điều thứ hai. Và điều thứ ba, Sangvara, Sangvara Sila là giới, hành giới, hành giới, hay ta còn là tác hành giới. Ta giữ giới bằng hành động, tác hành giới, tác hành giới. Rồi thứ tư, Avitika, Avitika, Avitika Maxila là không có phạm điều giới, không phạm điều giới. Cái người ta giữ giới như vậy đó. Nhưng mà ở đây sư mở ngoặc cho quý vị thấy, trong cái điều thứ tư Avitika Maxila không phạm điều giới, nó có tà giới và nó có chánh giới. Nó có, phải thận trọng cái chỗ này, có tà giới, có chánh giới. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, vô cái phần mà giới thân định đạo nằm trong cái bộ chú giải ba thí sông phía đầu mắt cá vô ngày giải đạo, thì lúc đó chúng ta có thấy tại nơi đó có bốn điều mà chúng ta thành tựu về giới. Thứ nhất là chúng ta phải có tác ý dư giới, nghĩ tới giới, hiểu biết về giới, quan trọng về giới, thông suốt về giới và rành rẽ về giới, thì lúc đó tác cái gì giới thành tựu. Tôi nghe kịp ha. Và thứ hai, có một cái tâm thức hiểu biết về giới, làm cái giới được ngăn trừ, chê tá si ca si la. Và tới thứ ba, giới không phải để mà nguyện, giới phải được thực hành, giới phải được thực hiện là tác hành giới. Và khi mà tác hành giới là có sự gia trợ, thì điều thứ tư là cố gắng đừng phạm điều giới mà chúng ta đã thọ. Quý vị nghe kịp không? Do đó là bốn điều này nằm trong phần giới chúng ta được thanh tịnh. Quý thầy nghe kẹp không? Xin nghe. Thế nào là tà giới và chánh giới? Dạ, chút xíu thì làm việc dạ. Quý thầy nghe kẹp không? Ở phần này, sư mở cái đèn cảm nhận. Trong đây nó có tà giới và có chánh giới. Còn ba điều trên đây, quý thầy không cần lo. Quý thầy nghe kẹp không? Ở trên đây chúng ta không cần lo. Nó chỉ có phần chánh thôi. Và dưới đây, không phạm điều giới. Nó có tà giới, chánh giới. Sư nói ngắn gọn quý thầy nghe. Giới không chọn. Người không chọn cái giới không? Thì tôi không nghe được ha. Người không chọn cái giới không? Không, nó có nội quy của nó. Hẳn à? Quý tôi nghe kịp không? Khi mà vào văn đạn nó có cái điều luật của nó không? Vô văn đạn nó có điều luật của nó. Người chưa đi cướp nhà giàu không được cướp nhà nghèo. Đó cũng là cái nội quy của nó. Đúng không? Thế là mua chỉ đi cướp những người nhà mà có một mình ở trong được cướp người đóng người, nó có đồng ý của nó. Mày tự biết không? Mà khi mà gia nhập văn đảng đó đó thì ăn đầu mình chỉ đủ với điều kiện là không được phạm điều đội quy của nó. Cái đó gọi là tà giới. Hiểu chưa? Hiểu không? Chỉ đi sâu vào trong thời kỳ Đức Phật cũng có giới của ngoại đạo có không? Vẫn có. Mà giới đó Đức Phật đã nói đó chỉ là một tà giới. Chẳng hạn như một hôm Đức vua nằm mộng thấy cảnh hải hùng đến cho người ông ta. Sáng ra ông hỏi các vị bà la môn giải đó điều mộng, thì nói đây là cảnh hưởng đến ngai vàng của ngài. Ngài phải nên làm những điều tế lợi thần lửa, giết 100 người đồng nam, giết 100 người đồng nữ, giết 100 con thú, lấy máu đó đổ xuống túi dầu lửa để mà thoát khỏi tính mạng của ngài. Nếu như nhà vua mà không nghe rõ lời bàn của bà hoàng hậu Marika là vợ của ngài, nhà vua thực hiện điều đó là nhà vua đang đi làm theo của những gì bà la môn và đoán điều mộng đó là một điều tà giới. Chúng ta nghe kịp không? Thì bà hoàng hậu nói chứ tại sao chúng ta có Đức Phật đang ngự trị tại cái chùa Trị Viên, Đức Hoàng Thượng sao không đi tới Tấn An mà hỏi ngài để tìm cỏ tường tận về giấc mộng của ngài, mà lại sao nghe lời mà sát hại muôn thú và con người một cách rất là tàn nhẫn và ác như vậy? Điều đó thằng Thế thấy không đúng. Thì khi mà vua đến với hỏi Đức Phật, Đức Phật nói đó chỉ là tiếng kêu gọi lên tha, lên la thảm khốc của thân bằng huyết thuộc của vua trong thời quá khứ, là bây giờ đang làm bằng ngạ quỷ đó khác, kêu cầu cứu và hồi hướng phước cho họ giải thoát kiếp làm ngạ quỷ mà thôi, chứ không có ảnh hưởng gì ngay dài cả. Nhà vua về làm việc thiện hồi hướng phước, và sau đó tha hết tất cả những đồng nam đồng nữ, những con thú mà sắp sửa bị giết, lấy máu đổ vô tế lửa thành lửa. Cái đó gọi là tà giới. Đức Phật thì kêu làm việc thiện cúng dường, đó là chánh giới. Quý tử nghe kịp không? Vẫn có, từ xưa như vậy đó. Nhưng ngày hôm nay, hiện đại thì quý tử thấy vẫn có tà giới. Quý tử nghe kịp không? Nghe hát nó có tổ không? Cúng tổ không? Cúng tổ, tổ cha. Cúng đúng không? Quý tử thấy có, nghề hát cũng có tổ. Không cúng tổ, tổ cha. Nghề thầm mộc có tổ không? Có. Không có cũng tổ thầm bọc ê. Cái đó vẫn có giải đầy trong xã hội nhân loại của con người. Mà điều đó thì chúng ta sẽ thấy năm giới ta đã thọ trì với Đức Phật, nơi tam bảo ta là hàng đệ tử Phật tử, mà chúng ta còn thọ thêm một số giới đó nữa mà Đức Phật ngài không cấm chế. Ta gớt trong giới cấm thủ, gớt giới cấm thủ. Vì đó không phải Đức Phật ngài đặt ra, mà ta giữ giới đó, ta thủ cái giới đó, ta gớt cái giới cấm thủ. Mà giới cấm thủ là ba hạ phần kiết sử đầu tiên bước vào con đường đắc sơ đạo sơ quả. Quý tôi cẩn thận nào, quý tôi nghe kẹp không? Do đó chúng ta phải cẩn thận. Rồi chúng ta đi vào chi tiết bốn điều này. Chúng ta sẽ học bốn điều này trong vòng 62 tuần lễ sẽ xong. Vì đó bây giờ ta đi vào phần chi tiết. Yeah. Thứ nhất, tâm ý dự giới, tâm ý dự giới, quý Phật tử nhớ đi vào chi tiết. Tâm ý dự giới là quý tử phải có tâm ý dự giới. Đầu tiên là phải hiểu biết giới, học hỏi về giới, phải có hiểu biết giới. Đầu tiên ta hiểu biết giới, tham khảo về giới, tham khảo về giới với bậc thầy hay là bậc chứng hướng dẫn, tham khảo cái đó đúng không, lợi không, hại không, con làm được không, con thọ được không, con giữ giới được không. Người say ngủ từ sáng tới tối, con giữ giới năm được không, bạch sư? Đó là phải hỏi cho chắc ăn. Muốn cái kẹo ăn thì có cái điều nào nó mở cái kẹo hở cho thoát ra không? Bàn tay có kẹo hở, giới cũng có điều nào có kẹo hở cho con giữ cái giới năm được không sư? Cho nên mình tham khảo. Mà sư nó không được thôi gán giữ chờ ngồi đi. Chứ không thì tăng ý giới không đi. Tăng ý giới ta phải hiểu biết về giới, tham khảo về giới, trao đổi về giới, và phải sao ghi nhớ về giới. Ghi nhớ là điều học chúng ta phải có. Sau khi tăng ý giữ giới, chúng ta đã hiểu biết, tham khảo tặng tường và có sự ghi nhớ, chúng ta bắt đầu chúng ta làm ba thầy trước khi tạo giới. Trước khi thọ giới ta phải có tăng ý chuẩn bị trong sạch. Ngay khi ta thọ giới, bắt đầu ta ngồi thọ giới, ta có tăng ý thanh tịnh trang nghiêm, không có khinh suất. Cái chưa? Sau khi thọ giới, sau khi thọ giới, phải biết quan hệ giới năm quả phước báo chúng ta vừa học, phải biết quan hệ năm quả phước báo vừa học và hồi hướng phước cho chư thiên cổ quyền hay là thân bạn quyến thuộc của ta. Cái ta nghe kịp không? Đây người ta gọi là gì? Tư tiện, tư hiển, tư hậu, các cái dự giới. Quý tử có làm điều đó không? Trước đây quý tử có làm điều đó không? Có. Có làm, trước đây có làm không? Không có thì nó không có, không có thì nó không có, mà có thì nó có. Nó này quý tử có làm ba cái tác ý này không? Không có làm, không có làm. Này có không? Này có, sao này có? Sao một chút cái cô không làm? Chưa học à? Chưa học. Mình một chút cái cửa có thọ giới không? Có chỗ thọ giới không? Vậy là bằng bé tâm pháp không? Có bằng bé tâm pháp thích thái không? Thì chết rồi. Chết rồi. Nhìn mình tâm pháp chúng ta rồi. Cái này nói nghe thấy đại hồn rồi. Mình chưa mình từng nghe kiểu không? Dung vô ngàn dạy đạo, dạy nghĩa rõ ràng. Trong khi tác ý dữ giới, chúng ta phải có sự hiểu biết về giới, điều học, tham khảo điều giới, điều học. Và chúng ta có sự ghi nhớ điều học. Thì trước khi ta vào giới, tư tiền, chúng ta phải chuẩn bị cho ta thanh tịnh, trang nghiêm. Thì chưa nè, ngay khi ta vào giới, ta phải có sự trang nghiêm, chính chắn. Chúng ta nghe kẹp ha. Và sau khi thọ giới, chúng ta có sự quan hỷ và hồi hướng phước báo đi. Được chưa? Và có sự ghi nhớ này. Được chưa? Đó là chúng ta thành tựu tác ý dự giới. Quý chứng nè. Trước đây quý tử không có, thì hôm nay chúng ta có hả? Được chưa? Đúng không? Rồi, qua cái giới thứ hai. Giới được thọ trì và tâm thức. Giới thọ trì và tâm thức. Thọ trì và tâm thức nó có ba loại giới. Nó có ba loại giới. Thứ nhất là giới nguyện. Thứ hai là giới ngăn ngừa. Thứ ba, giới sát trừ. Cái đó là giới thọ nguyện cái tâm thức. Giới nguyện mà quý tử thọ hành mỗi ngày là 5 giới, 8 giới hay 10 giới là quý tử thọ giới theo tâm thức. Quý tử nghe kịp không? Về giới căn ngừa là 3 về thân ác, 4 về lời ác và 3 về ý ác. Giới sát trừ chỉ có bậc thánh nhân mà làm có, tầm có. Do đó giới thọ trì tâm thức, hàng phàm tâm nhân hay là hàng phàm phu như ta, ta chỉ có 2 loại giới: giới nguyện và giới ngăn ngừa. Chúng ta không có giới sát trừ. Chúng ta nghe kịp ha? Chúng ta có giới nguyện. Khi mà chúng ta có giới nguyện thì chúng ta tự nguyện mà thọ, không ai cưỡng bức ta thọ và không phải ép buộc ta thọ. Do đó chúng ta khi ta thọ được giới nguyện, chúng ta phải mau mau nhớ tác ý giới của ta. Quý tử nghe kịp không? Trong đời sống hàng ngày chúng ta phải có giới ngăn ngừa. Trong đời sống hàng ngày chúng ta không làm 3 về thân ác, 4 về lời ác, 3 về ý ác. Chúng ta phải nghĩ rằng ta là người đang có người giữ giới. Quý tử nghe kịp không? Đó là quý tử thọ trì giới được theo đuổi sự tâm thức. Sự tâm thức là gì? Có sự hiểu biết, chứ không phải mất trí. Không hiểu biết. Có những người bị mất trí, họ không giữ giới được, họ không thọ giới được. Ta không phải là người đó. Nên Đức Phật Ngài gọi Ba Thí Sa Di Đà Bát Nhã gọi là gì? Người thọ giới bởi có tâm thức, chứ không phải là vô tâm vô thức. Quý tử nghe kịp không? Mà khi quý tử thọ giới mà có tâm thức là có sự hiểu biết, không phải là người mất trí. Do đó giới nguyện quý tử phải giữ cho được tốt đẹp và đừng có để ảnh hưởng bị đứt giới. Quý tử nghe kịp không? Kịp không? Giới nguyện có tâm thức là giới nghiệp có trí, chứ không phải là người mất trí. Quý tử nghe kịp ha? Rồi khi mà giới mà chúng ta đang thọ trì dưới đây là chúng ta đang đi tới con đường là gì? Phân nửa con đường thanh tịnh của ta. Quý tử nghe kịp ha? Từ tác ý tới thọ trì của tâm thức, chúng ta sẽ đi tới bằng hành động để thắng về lời. Chúng ta tạm nghỉ tới đây thì tuần sau ta tiếp. Được chưa? Rồi quý tử có gì thắc mắc cho chúng ta trao đổi trước khi ta nghỉ. Chúng ta gặp lại chúng ta ăn vui cho quả phước. Chúng ta nghe. Tại sao thì không nên mà mạng người lớn thế này, tại sao vậy? Câu trả lời tại nó đó rồi. Có chứ, nhưng mà người nữ nó tắm chuyện hơn người nam, do đó giới luật được đặt thêm lên thôi. Mà bây giờ phải nói sự nói ngàn sự chân mắc cỡ lắm, người nữ nhiều lắm, hiểu không? Làm sao ta vượt qua? Làm sao ta vượt qua? Thứ nhất, quý Phật tử nhớ, hồi nãy tôi nói mà các quý vị không nghe rõ đó, nhớ luật mà được đặt ra là cho trước kia có người phạm vào những điều đó, do đó mới lên thỉnh cầu với Đức Phật, thì Đức Phật mới ban bố điều luật. Mỗi điều luật là có người vi phạm, mà mỗi điều luật có người vi phạm kết tụ hôm nay thành một bộ luật hay là một tạng luật cho hàng người xuất gia với số lượng đó như vậy đó. 227 giới là quý vị tự tưởng tượng trong cái tăng đoàn của Đức Phật ngày xưa kia có 227 người phạm như vậy đó, còn nó mới có đạt cái vậy. Còn hàng tỳ khú ni là quý vị tự biết là vào thời 5 năm sau khi Đức Phật ngày thành tựu đạo quả chánh đẳng giác, sau khi ngày về độ thắng bằng đứng thuộc, thì những lúc đó bà vì mẫu Gotami nó xin với Đức Phật để mà được xuất gia làm hàng thiện cú ni, thì Đức Phật ngài từ chối. Mà sau ba lần lời thỉnh cầu yêu cầu nó đại đức Ananda, Đức Phật ngài nhận lời. Thì Đức Phật nói duy hai người nữ đi vào giáo pháp Như Lai, giáo pháp Như Lai bị hoại phân nửa con số, một giáo pháp Như Lai bị hoại bị phân nửa con số, như 5.000 năm thì phải hoại diệt 2.500 năm, 10.000 năm thì còn lại 5.000 năm. Nhưng mà đại đức Ananda vẫn thỉnh cầu, thì khi mà người nữ vào được xuất gia làm thiện cũng đi, và hàng trưởng lão ni như là bà Gotami hay là bà Jayutara, thì con số phạm gì giới luật đó, cái tăng giọt nhanh như vậy đó, 311 giới một cách khủng khiếp mau lẹ. Dạ, 331 giới tăng giọt lên mau lẹ là cho người nữ phạm giới. Mà muốn người tử kiếp đó là Đức Phật ngài đặt 8 kính pháp, mà Đức Phật ngài còn đặt mỗi ngày phải thỉnh tăng tới dạy cho hội chúng ni, và hội chúng ni không được lập chùa, lập nơi tỉnh thác xa khỏi nơi có tăng đoàn tăng chúng, không được phép đặt cho luật khổ hàng nữa. Hàng người đi chúng hay là hàng đi bộ phải nằm ở gan khu vực của tăng quản chế hay là tăng quản chúng quản trị để mà cùng kiểm soát và dạy dỗ, mà số lượng phạm giới vẫn tăng dọt như thường. Cho dù có 4 điều giữ giới này, cho dù có giới nguyện giữ tâm tu tập, cho dù có tác hành giới, cho dù không phạm điều giới, người nữ vẫn phạm giới như thường. Cho tới ngày hôm nay, hàng tỷ khu ni băng hoại và tiêu diệt, không còn ai dám cho giới ni xuất gia nữa. Nghe mà người nữ mà xuất gia thì không đi, tối đó các nhà sư bị đai nghe. Thành ra vẫn được dạy, vẫn được dạy mỗi ngày, chứ thì khu tới dạy học mỗi ngày cho chứ thì khu đi. Này này các bà ơi, các ý gì chơi, các phải hiểu biết và tham khảo và khi nhớ. Chứ khi tỏ nhớ bà biết không? Dạ tôi biết. Người khi họ nhớ với bà biết không? Dạ tôi biết. Sau khi tỏ nhớ với bà biết không? Dạ tôi biết. Vẫn được nhớ như thường. Vẫn được nhớ như thường. Cái đó bây giờ mấy Phật tử hỏi làm sao cho mấy bà bất phạm giới, cho mấy cô trả lời cho sư làm sao biết được. Mấy cô hiểu không? Mấy cô phạm giới là hàng ni giới đã có cái thành tích vĩ đại như vậy rồi, gặp một kỳ công to lớn. Do đó hôm nay hàng tăng sợ hãi mà dạy bảo bao nhiêu cũng không ghi nhớ, mà để mà thực hiện cái đó là phần đi giới phải lãnh chịu. Chứ bây giờ nhắc nhở dạy bảo, bây giờ quý tử thấy không nè, quý tử có con, quý tử dạy bảo con mà con nó nghe lời thì mừng mừng, mà con nó ra cũng thúc mắc mình á, nó làm gì sai lời mình phải chịu thôi à. Dạ suy nghĩ phải bình những cái giới của sư của Phật đặt ra, yeah. Nhưng mà con nghĩ theo cái trí của con, cái trí này ngu muội chứ mình tệ, là cũng có trí đó. Và con thấy á, tất cả những người tù ở đây á, và thân nữ ít lắm sư, và con mắt như đó thôi. Con thấy người phạm tội nhiều á, phạm tội của cái gì đàn ông, và cái tu cũng xa xưa mà đập chồng lắm, và cũng có mẹ mà hỏi con lắm. Cho đó tối mà rất là ít, so với tỷ số chắc 20% khi tới dân sư. Cứ đồng ý với con cho đó không? Đúng tu là đừng có đừng bạn, đừng ông nhiều hơn. Xin lỗi đi sư, con nhớ thôi. Chúc dân. Cái đó là gì thần nghiệp? Vậy bây giờ nếu Phật tử nói sư đó thì sư không biết là sư không phải tại sư mà bào chữa hay là minh dân. Cái đó cái tự đọc vào trong cái bộ luật của tiền của ni là tất cả các nhà nữ phạm đều là vi phạm cách hải hồn. Thì tới ngày hôm nay không có không có dám để làm cho hàng tiền của ni được xuất gia nữa, không có. được cho Phật đặt ra thì mình không thấy là đợt sau nặng hơn đâu. Tội nhiều lắm, con chưa thấy, con phải luật sư, nhưng mà con thấy con nhìn cái trí con thể thơ thì nó khác một tồn hơn. Tức là bà con thấy vậy, con biết tại sao rồi con đặt lên. Dạ sức nghe. Dạ, trình cảm thấy vậy. Một bạn. Dạ xin nhận mời con. Dạ xin mời con. Thầy là Phật kính, con xin đảnh lễ thầy. Con xin rất là cảm ơn thầy. Nếu mà không có thầy ngày hôm nay, chúng con không được ai giảng dạy cho chúng con nghe về cái giới luật. Và con thấy là chúng con thật là có phước để được nghe thầy chỉ dẫn những cái điều mà thật là hữu ích cho cuộc đời cuối cùng trong cuộc đời của chúng con. Yeah. Trước khi chúng con ra đi vì con đã có một lần con hộ pháp, con hộ theo hộ cho quý vị tăng ni để mà nhập hạ, thì con được nghe giảng rất nhiều bài giảng, nhưng cuối cùng thầy trừng trị đuổi chúng con ra, không cho chúng con nghe học về luật của Sa-di và Sa-di-ni. Thì con không hiểu tại sao. Rồi khi mà con về bên Diên Chiếu để tu học một tuần lễ, thì thầy ở bên Diên Chiếu đưa cho con, cho người đưa cho con cuốn luật của Sa-di-ni. Con ngạc nhiên và con hỏi chứ con có được quyền đọc cuốn luật này hay không. Thì thầy nói được chứ, tất cả quý vị dù là Phật tử cũng phải biết về luật Sa-di-ni. Đúng rồi. Thì ngày hôm nay khi nghe thầy giảng, tự nhiên trong tâm con phân biệt được thế nào là người tu sĩ có giới luật tốt trang nghiêm và người tu sĩ có giới luật không được trang nghiêm. Dạ. Vậy con hiểu những điều đó cho nên con không biết là như thế nào. Và còn một điều nữa, chúc con đã được quy y ngũ giới, nhưng mà có một lần con được quy y tới lục giới, trong đó có thêm cái luật là không cờ bạc. Cái luật thứ sáu đó con hiểu thấy là cũng hữu ích, nhưng mà có phải nó nằm trong một cái luật sai không? Tại vì sai đó là gồm có sai tiền, sai tình, sai giới, cái giới đó đó nó không phải là có sai, mà cái giới thứ năm á là khi muốn tự thọ giới á, tại vì các người chỉ giới tự không nghe rõ. Con sinh văn chữ điều học là khối chết xa sự dễ vui, tức là bao trùm hết bởi uống rượu và các tác sai. Thì trong cái dễ vui đó là cái sai của con vừa nói mà sư nghe hay không đó, đủ loại sai trong đó là dễ vui, nếu con nghe kịp không. Do đó cái giới được gộp lại, sai gì sai kia gì gì đó cũng là nằm trong cái giới dễ vui. Thì cái giới thứ năm rồi chứ sư chưa nghe cái giới thứ sáu. Cái giới thứ sáu là ăn sáu giờ thôi. Còn giới thứ bảy là giới nãy giờ sư nói, chứ không có nghe cái giới mà cấm cờ bạc. Mà quý Phật tử thọ cái giới đó là quý tử không nắm giữ các cái giới của mình là cái gì. Người truyền giới họ đã nói, mà quý tử không có tác ý để hiểu biết, và quý tử không tham khảo để hỏi cho rõ ra lẽ, rồi quý tử có cái sự ghi nhớ như vậy đó, thì khi quý tử thọ tác ý giữ giới và giới thứ sáu đó, quý tử thọ theo giới của bé Phật Tháp. Quý tử nghe kịp không? Nhưng tôi phải cẩn thận trong cái thọ giới thì bé tâm pháp. Còn trở lại, quý Phật tử không có nên thắc mắc mà quý Phật tử so đo vấn đề mà người nữ phạm giới nhiều hay người nam phạm giới ít. Trong có lịch sử có ghi có, sư chỉ gặp lại một cách chân thực. Còn cái trường hợp mà 227 giới ngày hôm nay chẳng được thực hiện là tỳ khu. Còn nếu mà tỳ khu ni phải là 331 giới, chưa cộng bát kinh giới, chưa cộng bát kinh pháp. Do đó đó là trong hàng xuất gia về giới ni hay là giới nữ rất là nghiêm trọng. mà trong điều đó nó dễ xảy ra trong một đời sống hàng tháng mà người nữ phạm giới bất tịnh, không có thể nào thanh tịnh giới được, mà đòi hỏi ngang với sự thanh tịnh của giới của người nam trong tháng người nam không có phạm, thì đó cũng là một sự sai luật, được sai điều. Mà người nữ không bao giờ nhìn thấy những lúc mà phạm gì tới thanh tịnh đó. Hồi xưa trong điều kiện vệ sinh không có, môn điểm khoa học không có, khi mà phạm giới bất tịnh đó chôn cất như thế nào? Thầy quân 4:17 chó gừng chó sói họ lượng thầy kiểm sao dẫn nó phạm giới trình nhất với Đức Phật, ngài đặt cái điều giới luật đó thì là phạm giới. Tây sư khó nói là vì gì lúc đó thời kỳ đó thời sư cổ mà quý Phật tử có điều kiện sư sẽ trình bày hết tất cả 331 giới cho người nữ quý tử sẽ đọc, nhưng mà quý tử thọ mà quý tử không có tác ý như thọ, không có phạm giới như thọ, người ta đâu có cần phải lo. À cha muôn được tất cả các nhà quốc tế báo chí và khoa học đến hỏi ngài A Cha Muôn trong vườn già, ngài có giữ giới không? Dạ tôi có. Ngài giữ bao nhiêu giới? Tôi giữ có một giới thôi. Thì A Cha Muôn nói rõ như vậy, báo chí tất cả điện đài thế giới đều quay vô thâu cái câu đó, tôi giữ một giới thôi. Thưa ngài, ngài có giọng ngữ không? Tôi không giọng ngữ. Giới gì ngài giữ có một? Dưới cái tầm của tôi. Bắn ra quý tử cân nhắc là 227 giới của nhà sư, mà sư chỉ giữ cái giới tâm của sư cấp sạch thì 227 giới sư để ra một bên. Quý tử giữ giới tâm của tôi cấp sạch thì 330 giới chỉ là một hình thức tôi tự thọ trì mà thôi, làm gì quý tử phải lo sáng. Sư quý tử đâu có quăng những đồ bất tịnh trong hình già đâu, mà bây giờ quý tử thọ giới đó là điều luật chung, càng thì cũng nên phải thọ. Mà bây giờ quý tử Phật bác, tại sao mà chúng ta phải giữ giới này, và tại sao chúng tôi phải giữ cái giới này trong khi khó nhại không? Khó nhại nhưng mà vẫn có người văn trong vườn nhà trong đường bất tỉnh mà chó sói ra luôn, thấy thú dữ là thấy mùi tanh ra luôn ăn, thì mỗi một con yên như vậy phạm bao nhiêu giới? Trong đời sống không có văn hóa, trong đời sống không có được điều kiện được tiện nghi tiện lợi khoa học hiện đại. Cứ tự đem so với hiện tại này sự trình bày rất là khó khăn để cho quý tử biết là giới của tử nói là tôi không phạm, hiểu không? Tôi không nên đem sự so sánh mà phẫn nộ hay bực tức là sao có sự phân biệt ni với người tăng, và quý tử thấy sợ hãi người ni trong thời gian chưa có những điều kiện đó mà quý tử phải cẩn thận, cẩn thận tại vì người trước có làm người sau thì ảnh hưởng, chứ không phải là quý tử đang làm để bị ảnh hưởng, quý tử phải chê trách. Được chưa? Dạ, sư nghe. Dạ. Dạ. Cái tâm con thì con nghĩ, chưa nói là xã hội nghĩ hay xã hội Úc, để đi phượt sạch, để đi sư tình. Con nói gì con nói theo cái tư duy con, mà con vẫn luôn luôn là tôn trọng những cái giáo pháp của Tam Tạng, con hiểu hết, thầy dạy là con cũng hết, dạ nói gì con cũng hết. Nhưng mà con khi con sống cái tâm của con thấy, con thấy gì con bệnh thì con cũng bệnh, thì con phát biểu sinh thì thôi, yeah. Con không nói đây là tạng kinh của sinh, yeah, yeah. Của chúng ta, yeah, yeah. Con nói là con không phải là con phân biệt cái 200 và 300 mấy, 270 mấy, không có so sánh, không discuss, chỉ nói hỏi gì thôi. Dạ. Chứ không có phải là so sánh để sanh không có gì hết. Dạ. Quý Phật tử thấy ngày hôm nay á, ngoài Phật lót á, mà cái nghi kỵ những cái Phật lót lớn mà sư có được đậu xe ở Thái Quan Mạc, khi mà những cái đồ mà đứa bé thai tả nó nằm dài dài ngoài Phật lót, sư thấy không có nhân minh. Chứ một đất nước mà chúng ta đang ở vẫn có những cái bụt tròn tròn bóp bóp bóp mềm mềm sẽ đưa từng một đời sẽ chưa từng được tới nằm ra ngoài mặt cái lo, thì người mẹ người đó hay người cha người đó sẽ không biết tại sao những cái đồ mà thả bóp của con của mình nằm ở ngoài mặt cái lo, mà đâu phải có một tỉnh đâu, rồi tại nơi cao ti đó nó đặt điều luật ai mà xả rác phạt 1.000 đô, tôi lợi có tôi kiện thưa, tôi có phạm như đâu mà đặt lên 1000 đô này phạt. Thì cứ tưởng có thấy điều đó, tôi đâu có thắc mắc. Chỉ sợ cho những người mà có thấy ra những điều đó, họ mới giật mình chứ. Quý tử nghe chẳng không? Đứa trẻ không được để một mình ở trong ngoài xe. Nếu mà để một mình ngoài xe khi tuổi còn ngẫu nhi, người mẹ người cha sẽ bị phạt ở tù. Quý tử đọc cái điều luật đó, lên cái câu tiên đó, cái đó ác, tôi có đâu phạm đâu mà ở tù. Thì cái luật đó đặt cho người mẹ có con chứ đâu phải đặt cho mấy cô đâu. Tại sao mấy cô phải lo sợ luật cao tiên đặt ra như vậy? Khi có tuổi 78 tuổi thì tự phạm cái luật đó thì cứ tôi sợ hay sao? Muốn tôi nghe kịp không? Khi ta đọc về giới luật là đọc về cái thời quá khứ, thời xa xưa Đức Phật đặt ra để chúng ta học hỏi và ta hiểu biết, có một kiến thức hiểu từ xưa nó có nay. Xưa vi phạm, nay ta thức tỉnh, đó là một điều học đáng tiếc cho người quá khứ. Ta là đáng mừng cho ta điều lợi ích nên ta được sửa đổi, không có lấy chi để mà so sánh. Mà có hỏi tại sao không có dạy duyên giới, có dạy duyên giới mà quý tử có phạm giới hay không? Ngay thời điểm này nè, đừng nói thời xưa, quý tử thời giới có tâm thức không? Ngay thời này quý tử chẳng có mà. Thế thì tại sao quý tử lại lo sợ trong cái thời xưa quá khứ? Các vị là con nhà vua, bà gia vua Đà La là một bà hoàng hậu mà đặt tám tác kinh pháp và ta phẫn nộ hay sao? Cũng có. Cái tưởng bên này là đàn tứ dân không lo sợ. Như vậy thì sư hỏi ngay bây giờ, ta cái duyên giới tôi đã có sự hiểu biết, có sự tham khảo, có sự ghi nhớ, thọ giới luật bằng tâm thức, cái tưởng có phạm giới không? Năm giới thôi, tu nữ tám giới thôi, có phạm giới không? Thế thì có giải không? Có dạy, có nhắc nhở, có nói từng mỗi thời giải không? Vẫn phạm mà. Thì 331 giới đó chỉ là một hình thức. Nếu ta không có một cái tầm nghĩ tới phạm giới, không có gì để mà nói. Sư thấy lạ là quý tử nhiều cái một cái dễ bị cảm xúc khi có một sự kinh chân sự sức lực. Chứ quý tử không quý trọng là dạy Đức Phật để là cho tạng lực ta được học. Quý tử nghe kiểu không? Sư thì bất cứ một điều luật nào hay một điều học nào trong tâm tạng sư kính trọng để sư học một cách trang nghiêm. Và sư để cái đó là một cái tâm thức, chứ không phải là việc sợ hãi trong sự phạm giới hay có sự phân biệt. Thì nam người nữ điều học là ta phải học để ta mở mang kiến thức và ta ghi nhớ và ta thức tỉnh là ta đang từng mỗi ngày được học, ta còn phạm giới mà. Ta ăn ta không ngồi, ăn ta không đứng, ta ăn không được gời gói, ta không vừa đi vừa ăn mà ta cũng vẫn còn phạm. Thì rối, tại sao mà rối như người thời xưa kia? Quý Phật tử thấy là có nhiều người vị xuất gia không cho ăn trên bàn ghế, đi ra đường lên xe lái ăn. Cái đó ngoài cái trường hợp xử lý của một người xuất gia, không có một cái tấm hạnh như vậy nữa đâu. Mà sẽ nói không được thì làm sao sẽ trình bày được với tất cả mọi người? Ăn có nồi ngồi có nước, không phải chúng ta làm theo tập khí của một người xuất gia như vậy được. Thì người cư sĩ tại gia cũng vẫn có những trường hợp xảy ra như vậy mà. Thì mỗi lần xin nhắc nhở như vậy, giáo ra thành quán không đúng, im lặng chắc chưa gì chịu đựng, mang tiếng một vị thầy không dám nghe giáo bất nghiêm sư chí đọa, sư mang lãnh đủ, giáo phải lãnh đủ á. Nhưng mà chưa nói từng một phút thì không được. Nhìn ánh mắt mẹ sư chỉ nhìn ánh mắt thôi là sư phải thu thúc là liền. Như hôm nay đối với hàng Phật tử này là đệ tử sư, chứ nhìn ánh mắt họ cũng có coi mắt sư tài nhìn qua cũng kiếm, nên họ thấy có sự chấp chấp mắt sư thấy thầy phải biết chứ, phải biết chứ. Ăn là phải có ngồi có bàn, đi phải có vị trí ăn xong phải được đi, chứ không phải muốn ăn là ăn, muốn đi là đi. quý tử không phải xuống dưới lớp học mở cái trái chuối ra ngồi ăn trước mặt sư được gì đó, không có cho phép, không có cho phép. Tôn sư trọng đạo, kính pháp trọng tăng, quý tử tăng thọ pháp, tôi không có thể được ngồi ăn và nghe sư giảng pháp. Nhưng có chú nhìn các bác hải hồn xung quanh qua chỗ khác, sư nó phá mà thôi, nó có được không vậy? Thế thì ở nhà chúng ta làm sao? Trong lớp học quý tử còn làm được như vậy đó, trước mặt sư như vậy đó, thì ở nhà quý tử làm sao? Quốc mắt sư quý tử làm như thế nào? Quý tử thấy không ạ? Chỉ khi có giáo, có dạy, có hiểu biết, có tham khảo, có sự ghi nhớ, có hết hơi hết lời sẵn có hành động giáo hóa thần thông bằng hành động, nói một cách trang nghiêm cũng không được, thì thọ trì tâm thức có sự hiểu biết hay là người mất trí không hiểu nổi nữa. Quý vị cảm thán sự trình bày của tôi bất cách rất là chân tình, hết sức là trang nghiêm và xúc động, nhưng mà sư vẫn phải chịu giáo bất nghiêm sư chi đọa, sư vẫn còn bị mang tiếng là sư chưa phải là người thầy tốt và hàng đệ tử nghiêm minh, vẫn cũng bị mang tiếng vì sự chê trích. Chúng ta nghe kiểu không? Chúng ta nghĩ thế này. Ta dạ có gì thông báo? Ta bảo chúng ta cái quỹ cho bên cúng dường thì nếu cái trường hợp là 440 đồng, chứ gửi cho chị trước tôi gửi lại cho chị. Còn cái phần mà bên CD cũng được hơn 500. Và phần trên nhà một hướng chị Phước Báo thì cùng tất cả quý vị và anh luôn chào là chúng ta Báo cho bà Phước Báo này, cho bà Phước Báo này xin miễn làm nhân, xin miễn làm nhân đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn xin thành kính, xin thành kính hồi hướng bà Phước Báo này, hồi hướng bà Phước Báo này đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên vua trời đế thích, vua trời đế thích các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương các chư thiên chú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, các chư thiên chú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này các chư thiên chú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên chú ngụ tại chùa Kỳ Viên các chư thiên chú ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện, các chư thiên chú ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con xin chư thiên quan hỷ, xin chư thiên quan hỷ quan hỷ quan nghĩ như quả phước báo này, quan nghĩ như quả phước báo này được tăng phúc tăng thọ, được tăng phúc tăng thọ trong cảnh hoa trời như nguyện, trong cảnh hoa trời như nguyện xin thành kính, xin thành kính quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này lấy củ huyền thất tổ, lấy củ huyền thất tổ ngoài hai bên, ngoài hai bên và cha mẹ, và cha mẹ chúng con đã khóa vãng, chúng con đã khóa vãng quan nghĩ nhân quả phước báo này, xin quan nghĩ nhân quả phước báo này hưởng cảnh quả phước như nguyện, được hưởng cảnh quả phước như nguyện xin thành kính, xin thành kính chiêu quả phước báo này, chiêu quả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc, đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền, của chúng con còn đang tại tiền được tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, tật bệnh tiêu trừ tâm tâm thường an lạc, tâm thường an lạc tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ hưởng cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện xin thành kính, xin thành kính chiêu quả phước báo này, chiêu quả phước báo này đến cô Lê Thiệu Huyền, đến cô Lê Thiệu Huyền lắp danh là Liễu Duyên, lắp danh là Liễu Duyên sớm được tai qua nạn khỏi, sớm được tai qua nạn khỏi tâm bệnh tiêu trừ, tâm bệnh tiêu trừ tâm thường an lạc, tâm thường an lạc tâm phúc tăng thọ, tâm phúc tăng thọ hưởng cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện xin kính, xin thành kính hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này chư chim vương, chư chim vương tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh trong ba giới muôn loài, trong ba giới muôn loài cho tất cả chúng con, và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng, sớm mau được hưởng cảnh quả phước, cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, như ý nguyện mong cầu điều nhau cảm thấy, điều nhau cảm thấy chư thiên hưởng.